Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 32 của bộ truyện Mật ngọt hôn nhân của tác giả Cửu Mạch Ly do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Mục Liên Thành đi đến cạnh Phó Hành Giật, nhìn lướt qua màn hình rồi lập tức rời mắt. Đội trưởng bị bêu xấu, tốt nhất là không nên nhìn. Đội trưởng, ăn cơm trước đi. Mục Liên Thành mang hai phần cơm về, một phần cho mình. Lúc đang ăn cơm, anh bỗng nhiên nói: Đội trưởng, gần đây nhận được tin của Kinh, có người nói Kinh và người của KA đã xảy ra mâu thuẫn. Hiện giờ thủ lĩnh của KA đã tuyên bố không đội trời chung với Kinh. Hơn nữa nghe nói có người bỏ tiền ra mua mạng của đám BK. Dạo này rất nhiều thành viên cấp cao của BK bị tấn công và bị thương. Ngay cả trợ thủ đắc lực của Kinh cũng bị khử mất một tên. Phó Hành Giật ngừng ăn, hỏi: Có người bỏ tiền mua mạng của đám BK? Có biết là ai không? Mục Liên Thành lắc đầu. Chỉ mới nghe tin thôi, tạm thời còn chưa điều tra. Nhưng bất kể là ai thì đây cũng là một tin tức có lợi cho chúng ta. Có người gây sự với Kinh thì coi như giúp chúng ta bớt rắc rối. Phó Hành Giật không nói gì, nhanh chóng ăn cơm xong rồi lại ngồi trước máy tính, tiếp tục chiến đấu với bản kiểm điểm 10.000 chữ. Hai ngày vừa qua nhóm tân binh thế nào rồi? Phó Hành Giật hỏi. Nhắc tới bọn chuyện này, Mục Liên Thành cười đắc ý. Đã ngoan ngoãn luyện tập rồi, mặc dù mấy ngày qua liên tục tăng mức độ huấn luyện nhưng không có ai tan vãn gì cả. Đội trưởng, sao anh không hỏi xem kết quả thi đấu thế nào? Còn cần tôi phải hỏi sao? Mục Liên Thành ngượng ngùng, không cần. Về trận thi đấu này, phải bắt đầu nói từ trước khi Phí Hoành Giật rời khỏi quân đội về chăm sóc Thẩm Thanh Lan. Nhóm tân binh này đều là những quân nhân giỏi nhất trong những quân nhân giỏi nhất được chọn ra từ nhiều đơn vị khác nhau. Thậm chí có một số người tài giỏi do đích thân Phó Hành Giật tìm ra. Thế nhưng bọn họ còn khó đào tạo hơn nhóm tân binh trước kia ở quân khu thủ đô. Ban đầu Phó Hành Giật chỉ chịu trách nhiệm lập kế hoạch huấn luyện chứ không tham gia huấn luyện bọn họ. Nhưng nửa tháng sau, trong lần sát hạch đầu tiên, số người không đạt tiêu chuẩn có tới hơn một nửa. Điều này làm nhóm người kiêu ngạo kia không thể chấp nhận được. Tất cả đều đổ lỗi cho Phó Hành Giật đặt ra mục tiêu quá cao. Người thường hoàn toàn không thể hoàn thành nổi. Lúc đó, cựu đội viên của bộ đội tiên phong thấy vậy mà muốn bật cười, không hề che giấu vẻ hả hê trong mắt. Kế hoạch huấn luyện Phó Hành Giật lập ra, luôn theo giới hạn thể chất của cả tập thể. Ban đầu chắc chắn là rất ít người có thể hoàn thành. Bị khiếu nại là lên kế hoạch huấn luyện không hợp lý, Phó Hành Giật cũng không tức giận mà chỉ thản nhiên quét mắt nhìn đám tân binh kia hỏi: Vậy các cậu muốn thế nào? Một người trong nhóm tân binh đó có lẽ là người có năng lực vượt trội nhất, đại diện cho nhóm tân binh đứng ra thách đấu với đội viên của Phó Hành Giật. Nếu các cựu binh có thể hoàn thành hạng mục này của anh thì bọn họ tuyệt đối sẽ không có ý kiến gì nữa, nghiêm túc tập luyện. Nhưng nếu không làm được thì Phó Hành Giật phải xin lỗi bọn họ vì lập ra kế hoạch huấn luyện mà không căn cứ tình huống thực tế. Phó Hành Giật cũng không có bất cứ ý kiến gì. Lính do đích thân anh huấn luyện, nếu như ngay cả mấy hạng mục nhỏ này cũng không làm được, vậy thì anh phải cân nhắc chuyện huấn luyện ở đám người này rồi. Khi đó, đúng lúc lãnh đạo thượng cấp đến thị sát, tình cờ nhìn thấy cảnh này, liền cảm thấy hứng thú nên nói muốn xem trận đấu đối kháng này. Thi đấu đối kháng tổng cộng mất 5 ngày, ngoài một số hạng mục cơ bản ra còn có sinh tồn nơi hoang dã. Thi đấu cơ bản diễn ra trong 2 ngày đầu, còn 3 ngày cuối dành cho thi đấu sinh tồn. Hạng mục cơ bản hoàn toàn chẳng có cái đinh gì với đội quân viên tiên phong cả, họ dễ dàng vượt qua mà không hề gặp chút trở ngại nào. Đám tân binh thấy vậy, thật ra trong lòng đã hiểu mình và cựu binh chênh lệch rất nhiều. Nhưng đắc cược với Phó Hành Giật là chỉ cần bọn họ thắng nhóm cựu binh một hạng mục thì coi như bọn họ chiến thắng. Nên bọn họ bắt buộc phải giành chiến thắng trong buổi huấn luyện sinh tồn hoang dã. Vì để cuộc thi đối kháng công bằng rõ ràng nên Phó Hành Giật không tham gia những ngày cuối cùng. Lãnh đạo thượng cấp lại bảo anh dẫn đội đi đánh úp hai đội này để khảo nghiệm khả năng ứng phó của bọn họ khi gặp nguy hiểm. Đương nhiên Phó Hành Giật không từ chối. Nhưng trước thời gian xuất phát 10 phút, Phó Hành Giật đang định tắt máy thì lại nhận được điện thoại của Sở Vân Dung. Hay tin Thẩm Thanh Lan gặp chuyện, anh đâu còn tinh thần quan tâm tới thi đấu đối kháng gì nữa, lập tức giao hết cho Mục Liên Thành rồi bỏ đi ngay. Nhưng mấy lãnh đạo thượng cấp trong phòng chỉ huy cũng thấy được cảnh này, vẻ mặt đều xa sầm. Nếu không vì năng lực và quân hàm của Phó Hành Giật, cộng thêm mọi người đứng ra hòa giải, thì quả thật lần này anh không đơn giản chỉ viết một bản kiểm điểm thế này. Đội trưởng, trong nhóm tân binh đợt này có rất nhiều mầm non không tệ. Năm nay chắc là chúng ta sẽ được bơm vào không ít máu mới đấy. Mục Liên Thành nhanh chóng ăn xong cơm rồi nói với Phó Hành Giật. Tình hình của bọn họ sao rồi? Phó Hành Giật nghe vậy thì dừng tay lại, đọc tên vài người rồi hỏi. Đây là những tân binh anh đã đặc biệt chú ý tới trước khi rời đi. Bọn họ chính là mấy người tôi đang định nói với anh. Có biểu hiện không tệ trong trận đấu sau, đặc biệt là hạng nhất đồng, tiến bộ hết sức ngạc nhiên. Phó Hành Giật nghĩ ngợi một lúc. Tăng mức độ luyện tập của họ lên gấp đôi so với hạng mục cơ bản đi. Thể lực và khả năng của bọn họ đã vượt trội hơn hầu hết những người còn lại, thì luyện tập theo mức độ bình thường hoàn toàn không thể kích thích được tiềm năng của bọn họ. Được, khi về tôi sẽ điều chỉnh kế hoạch huấn luyện lại cho thích hợp. Lần này hạch chính thức đầu tiên phải sàng lọc được đơn hơn phân nửa quân số. Phó Hành Giật lại nói thêm, sau khi tân binh được huấn luyện 2 tháng sẽ tiến hành buổi sát hạch đầu tiên. Sàng lọc một nửa ư? Tỷ lệ này có cao quá không? Chất lượng của đám tân binh trong đợt này rất cao. Mục Liên Thành nghe vậy, vẻ mặt hơi do dự. Nếu là trước kia thì sàng lọc một nửa cũng không hề gì. Phó Hành Giật vẫn không đổi ý. Chúng ta cần tinh binh trong tinh binh. Sau này bọn họ sẽ phải đối mặt với vô vàn thử thách, sống còn. Chứ không phải cứ diễn tập quân sự mãi. Hơn nữa, bất cứ lúc nào, bọn họ cũng có thể gặp nguy hiểm. Chúng ta không có quá nhiều thời gian để đào tạo bọn họ. Nếu không có bản lĩnh vượt trội, trình độ vững vàng, thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Bởi vậy, lần sát hạch này mới phải cộng thêm hạng mục khảo nghiệm tâm lý. Mộc Liên Thành cũng biết, Phó Hành Giật nói rất đúng. Nếu bọn họ đã có thể vào quân đội, thì một chọi 1.000 cũng không phải là quá. Vậy cũng đúng, tôi sẽ lập tức sắp xếp chuyện này. Phó Hành Giật in tài liệu trong máy tính ra. Đây là nhiệm vụ huấn luyện tôi đã lập gần đây, cậu xem trước, sau đó đưa mấy sĩ quan huấn luyện khác xem. Mục Liên Thành cầm lấy bản kế hoạch huấn luyện kia, lật xem vài trang, thấy phía sau mấy hạng mục đều có chủ thích tên là người có liên quan, phía sau tên còn có mấy con số thì không thể hiểu rõ ngay được. Đội trưởng, mấy cái tên với con số này có ý nghĩa gì vậy? Là thời gian luyện tập các hạng mục này của những người đó. Mục Liên Thành lập tức hiểu ra. Đây là bản kế hoạch huấn luyện mà Phó Hành Giật đã lập ra dựa theo thể lực và khả năng của từng người. Chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ có thể nhận ra. Tuy anh đã bỏ đi, nhưng trong lòng vẫn nhớ tới công việc của quân khu. Chắc hẳn anh đã phải mất không ít công sức cho kế hoạch huấn luyện này. Rõ, bây giờ tôi sẽ lập tức đi bàn bạc với mấy sĩ quan huấn luyện khác. Mục Liên Thành nói xong liền rời đi. Phó Hành Giật ừ một tiếng rồi tiếp tục vùi đầu viết biển kiểm điểm. Hoàn toàn không hề lo lắng về chuyện tiếp theo. Mấy sĩ quan huấn luyện khác có sắp xếp được hay không? Anh luôn rất tin tưởng những binh sĩ do mình huấn luyện ra, nhất là Mục Liên Thành. Nếu như tương lai phải chọn đội trưởng mới, thì anh ta chính là một lựa chọn rất tốt. Phó Hành Giật mất cả đêm mới đánh xong bản kiểm điểm. Lãnh đạo tỉ mỉ đọc bản kiểm điểm này từ đầu đến cuối. Viết cũng sâu sắc quá nhỉ? Được rồi, vấn đề đến đây là kết thúc. Cấp trên rất quan tâm tới đợt tuyển chọn tân binh này. Cậu đừng gây thêm chuyện cho tôi nữa. Phó Hành Giật nghiêm túc đáp. Rõ. Lãnh đạo lại hỏi thêm một số vấn đề về huấn luyện tân binh. Biết Phó Hành Giật đã có tính toán riêng thì không hỏi tiếp nữa. Mặc dù người lãnh đạo quân khu, nhưng anh ta không hề can dự vào việc huấn luyện này. Tất cả đều do một mình Phó Hành Giật quyết định. Sau đó Phó Hành Giật đến sân bay huấn luyện quan sát tình hình luyện tập của tân binh. Xem một lúc mới trở về ký túc xá và lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan đang cắm hoa cùng Sở Văn Dung. Mấy ngày nay cô bỗng nhiên có hứng thú với chuyện cắm hoa, nên ngày nào cũng học ở chỗ của mẹ. Có thể ở bên cạnh con gái nhiều hơn, đương nhiên Sở Văn Dung rất vui vẻ mà dạy. Hôm nay có khỏe không? Con không hành em chứ? Vừa bắt máy, Phó Hành Giật đã liên tục hỏi han, giọng điệu cực kỳ ân cần. Thẩm Thanh Lan cong môi cười. Con ngoan lắm, không hề hành em. Có nôn ngén nhiều không? Đỡ hơn nhiều rồi, hôm nay em chỉ ói một lần khi thức dậy. Lúc ăn sáng em còn ăn được một bát cháo, một quả trứng gà và 2 cái bánh bao nữa. Thẩm Thanh Lan báo cáo rất chi tiết tình hình của mình. Từ sau khi Phó Hành Giật quay lại quân khu, ngày nào anh cũng gọi điện hỏi thăm sinh hoạt hàng ngày của cô, nhất là phương diện ăn uống. Phó Hành Giật nghe thấy Thẩm Thanh Lan ăn uống được, biểu cảm trên mặt liền thả lỏng hơn, dựa lưng vào ghế, dịu dàng dặn dò. Em muốn ăn cái gì thì cứ nói với dì Triệu hoặc chị Tống. Bây giờ thời tiết bắt đầu lạnh dần rồi. Sáng sớm trời lạnh, em nhớ mặc nhiều quần áo. Đừng nghĩ sức khỏe mình tốt mà không thèm để ý, biết không? Đáy mắt Thẩm Thanh Lan hiện lên sự ấm áp. Vâng, em biết rồi. Anh ở quân khu cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Nói thêm vài câu nữa, Phó Hành Giật mới cúp điện thoại. Bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Sở Văn Dung, Thẩm Thanh Lan cười khẽ. Mẹ, Trước đây lúc mẹ mang thai, bà cũng giải dòng như vậy sao? Bà con đâu có được cẩn thận như Hoành Giật. Sở Văn Dung mỉm cười. Lúc đó Thẩm Khiêm vẫn đang dốc hết lòng vào sự nghiệp. Trong đầu chỉ có bộ đội và lính của mình. Sở Văn Dung mang thai, ông cũng chỉ gọi điện về nhà nhiều hơn bình thường vài cuộc, chứ không được như Phó Hành Giật, một ngày gọi ba cuộc, quan tâm đến từng bữa ăn giấc ngủ của Thẩm Thanh Lan. Có điều chí hướng của đa số đàn ông đều rất rộng lớn, ít người được như Hành Giật lắm. Thanh Lan thì chúng ta thật may mắn. Không có người mẹ nào thấy con rể quan tâm chăm sóc cho con gái mình mà không vui cả. Tâm trạng của Thẩm Thanh Lan cũng rất vui. Cắm xong đóa hoa cuối cùng, cô cầm lên ngắm nghía, rất hài lòng với tác phẩm của mình. Mẹ, để bình này trong phòng khách nhé. Sở Vân Dung cười gật đầu. Đúng rồi mẹ, ngày mai chúng ta đến chỗ bác sĩ Chu rồi đấy. Thẩm Thanh Lan chợt nhớ tới chuyện này nên nhắc nhở. Bệnh tình của Sở Vân Dung đã được điều trị hơn nửa năm, cộng thêm sự phối hợp của Thẩm Thanh Lan nên đã đỡ rất nhiều, nhưng vẫn cần đến chỗ bác sĩ Chu để kiểm tra định kỳ. Thời gian này bận rộn liên miên, suýt nữa cô cũng quên mất chuyện này. Bây giờ nhắc tới bệnh của mình, Sở Văn Dung đã không còn kiêng kỵ gì nữa. Được, nhưng ngày mai chúng ta đi muộn một chút đi. Bây giờ con cần ngủ nhiều hơn vào buổi sáng. Cứ ngủ thêm một chút đi, để mẹ gọi điện thoại báo cho bác sĩ Chu, bảo cô ấy rời lịch về sau là được. Biết ngày mai Thẩm Thanh Lan và Sở Văn Dung định đến chỗ bác sĩ Chu, Thẩm Quân Dục liền xung phong nhận làm tài xế cho hai người. Làm kiểm tra xong, bác sĩ Chu rất hài lòng với tình trạng bình phục của Sở Văn Dung. Nhân lúc bà đi vệ sinh nói với Thẩm Thanh Lan. Bây giờ mẹ cháu đang bình phục rất tốt. Chỉ cần tiếp tục giữ trạng thái sinh hoạt như hiện giờ, thì về sau xác suất bệnh tình bà ấy tái phát sẽ rất thấp. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Thanh Lan và Thẩm Quân Dục cũng thấy yên tâm, nhất là Thẩm Quân Dục. Khi còn bé, anh ấy đã tận mắt chứng kiến Sở Văn Dung phát bệnh, nên biết mẹ mình vẫn luôn bị căn bệnh này dày vò và hành hạ suốt mấy chục năm trời. Sự hiểu lầm trước kia của anh với bà đều biến thành đau lòng và tự trách. Bác sĩ Chu cũng không kê thuốc cho Sở Văn Dung. Với tình trạng hiện giờ của bà thì đã không cần trị liệu bằng thuốc nữa. Ra khỏi chỗ bác sĩ Chu, vừa lái xe ra ngoài không bao lâu thì đến một ngã rẽ ở phía trước. Thẩm Quân Dục đột ngột bẻ ngoặt vô lăng sang một phía. Ngay sau đó, một chiếc xe liền lướt qua sát thân xe bọn họ. Nếu vừa rồi anh không phản ứng nhanh thì e rằng hai chiếc xe đã đâm vào nhau rồi. Vì tình huống quá đột phát, Thẩm Thanh Lan và Sở Văn Dung không hề phòng bị nên cả người chúi thẳng về phía trước. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng chống lưng vào ghế lái nên không bị gì. Ngược lại, Sở Văn Dung bị đập mạnh đầu vào cửa kính, nghe vang một tiếng rất to. Vậy mà bà chẳng hề bận tâm tới vết thương trên đầu mình, mà lập tức nắm lấy tay Thẩm Thanh Lan, vô cùng lo lắng hỏi. Thanh Lan, con có sao không? Thẩm Quân Dục dừng xe lại, trước tiến liền xuống xem kiểm tra tình hình của hai người. Thẩm Thanh Lan hoàn toàn không sao, thấy hai người lo lắng cho mình, cô mỉm cười. Con không sao thật mà, con không hề bị va đập gì cả. Nghe vậy, Thẩm Quân Dục và Sở Vân Dung liền an tâm. Lúc này bà mới thấy đầu mình đau đớn. Bà ôm đầu oán trách. Sao bây giờ mọi người lái xe ẩu vậy? Chẳng có trách nhiệm với mạng sống gì cả. Vẻ mặt Thẩm Quân Dục cũng rất lạnh lùng. Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm. Nếu anh không phản ứng kịp, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đã vậy còn không có chút trách nhiệm nào, cứ vậy mà bỏ chạy. Sở Vân Dung rất tức giận. Vừa rồi Thẩm Quân Dục vội vàng kiểm tra tình hình của Thẩm Thanh Lan và Sở Văn Dung nên không thấy được biển số chiếc xe kia. Nhưng Thẩm Thanh Lan thì thấy rõ. Dù là một biển số xe lạ, nhưng không biết tại sao cô lại nhớ tới chiếc xe màu trắng đã theo dõi cô đợt trước. Dượng vẫn nằm viện vì tai nạn giao thông, lần trước lại có người theo dõi cô. Hôm nay lại suýt xảy ra tai nạn. Liên kết mọi việc lại, Thẩm Thanh Lan chắc chắn người bị nhắm vào là cô. Rất có thể Dượng gặp chuyện không may là vì cô. Nhưng người đó là ai? Thẩm Thanh Lan nghĩ hết một lượt rồi lại bác bỏ hết, vẫn không có đầu mối nào. Người đã chạy, Thẩm Quân Dục gọi cho đội cảnh sát giao thông, nói rõ tình hình rồi lái xe về trước. Cả đoạn đường Sở Văn Dung nắm chặt tay Thẩm Thanh Lan, vẫn chưa hết hoảng hồn. Mẹ, đừng căng thẳng. Sắc mặt Sở Văn Dung không ổn chút nào. Mẹ có thể không lo sao? Bây giờ người ta lái xe ẩu quá. Lúc nãy nếu không phải anh con phản ứng nhanh thì không biết sẽ thế nào. Sở Văn Dung nhìn Thẩm Quân Dục. Nhất định phải tìm ra người này để cảnh sát giao thông cho bằng lái hắn, bắt hắn học lại lần nữa. Đúng là quá ẩu mà. Thẩm Quân Dục cũng gật đầu. Thẩm Thanh Lan nhìn cục u trên trán Sở Văn Dung. Mẹ, đến bệnh viện trước đi, vết thương của mẹ cần phải được kiểm tra. Không cần đâu, về nhà trước. Về rồi lấy dầu xanh thoa vào là được rồi. Sở Văn Dung xua tay. Bây giờ bà không muốn ngoài đường thêm một giây nào nữa, vẫn nên về nhà thì hơn. Thấy Sở Văn Dung khăng khăng như thế, Thẩm Thanh Lan cũng không nói gì nữa. Về nhà cũng được, ai biết kẻ sau lưng sẽ còn làm gì tiếp theo. Về đến nhà, Sở Văn Dung tìm chai dầu hồng, Hoa thoa vết xương trên trán. Thẩm lão gia vừa đi xuống thấy vậy liền hỏi đã xảy ra chuyện gì. Sở Văn Dung kể đầu đuôi sự việc cho ông nghe. Thẩm lão gia lập tức lo lắng hỏi Thẩm Thanh Lan. Lan Lan không sao chứ? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Cháu không sao đâu ông. Thẩm lão gia biết Thẩm Thanh Lan không sao mới nhẹ nhõm một chút, lại hỏi con dâu. Vân Dung, vết thương của con thì sao? Không sao ạ, thoa chút thuốc là hết sưng thôi ạ. Hôm nay con suýt bị dọa sợ chết luôn. Dân tình bây giờ lái xe ẩu thật đấy. Thẩm lão gia rất đồng tình, hết lái xe trong lúc say rượu, giờ còn vượt đèn đỏ. Sau này ra đường cẩn thận một chút. Ăn cơm xong, Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho Kim An Hy, đọc cho cô biển số xe. An, dạo này cậu không sinh sự với ai đi chứ? Đúng là có người gây chuyện, nhưng đã nấp lâu vậy, cũng nên lộ mặt đi thôi. Cậu cứ điều tra giúp tớ chủ chiếc xe này. Tuy rằng chắc là chỉ điều tra được thông tin ảo. Quả nhiên kết quả Kim An Hy điều tra được y như suy đoán của Thẩm Thanh Lan. Chiếc xe đó bị mất trộm, chủ xe đã báo án từ nửa tháng trước nhưng vẫn chưa tìm ra. An Hy, tớ có một ý này. Thẩm Thanh Lan nói cho Kim An Hy nghe suy tính mấy ngày nay của mình. Không được, An, vậy quá nguy hiểm. Nếu là trước kia cậu làm vậy thì tớ không lo gì. Nhưng giờ cậu đang có thai, còn là bà bầu vừa mới xuất viện. Nếu lỡ có chuyện gì thì tớ không gánh nổi hậu quả đâu. Kim An Hy gạt đi đề nghị của Thẩm Thanh Lan. Ân Hy, tớ sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa đâu. Dù sao cô cũng là người yêu thương đứa con trong bụng nhất. Nhưng tớ không thể cứ bị động như vậy. Nếu tớ đoán không sai, kẻ giấu mặt có thể ra tay với tớ thì sẽ ra tay với người bên cạnh tớ. Tớ không muốn trơ mắt nhìn bạn bè và người thân mình bị thương. Thậm chí... Nếu cậu lo lắng thì tớ sẽ bảo vệ họ. Một mình tớ không đủ thì thuê vệ sĩ. Nói tóm lại, tớ không để cậu mạo hiểm. Kim Ân Hy vẫn không đồng ý. Ân Hy... Cậu không tin tớ, hay là không tin cậu? Kim An Hy phiền não vuốt mặt. An, đây không phải là chuyện tin hay không. Chính cậu nói mục tiêu kẻ giấu mặt là cậu. Hắn muốn mạng của cậu, chỉ tại bây giờ không có cơ hội thôi. Nhưng một khi có cơ hội, cậu nghĩ hắn sẽ nương tay sao? Lỡ như cậu cho chuyện gì, cho dù cậu không trách tớ thì tớ cũng không thể tha thứ cho mình. Còn người nhà và bạn bè của cậu nữa, tớ biết ăn nói với họ thế nào? Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ khuyên. Cũng vì một mình tớ thì không thể chắc chắn an toàn nên tớ mới cần cậu. Hai người chúng ta hợp tác thì tớ nắm chắc chắn phần có thể dụ kẻ xấu ra mặt mà không để mình bị thương. Cô đã bắt đầu suy tính kế hoạch này từ lúc Vu Hiểu Huyên gặp chuyện. Chưa nói ra là vì nghĩ tới thân thể mình. Chiếc xe hôm nay đã cảnh tỉnh, có nguy hiểm vẫn còn đó. Cô không biết mục tiêu tiếp theo kẻ giấu mặt là ai. Nhưng chỉ cần là người có thân, cô sẽ không thể để chuyện đó xảy ra. Thay vì vậy, chi bằng đánh cược một lần. An, đừng mạo hiểm như vậy. Tớ chắc chắn sẽ tra rõ giúp cậu. Chỉ cần cho tớ thêm chút thời gian thôi. An Hy, không còn thời gian nữa. Kim An Hy im lặng một lúc rồi nói. An, cậu để tớ suy nghĩ một chút. Cho tớ 3 ngày. Nếu tớ vẫn không tra ra kẻ đó thì tớ sẽ giúp cậu. Được. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Lan vào phòng vẽ, cầm cọ bắt đầu vẽ vời. Khi trong lòng phiền chán, vẽ tranh là một cách tốt giúp cô giải tỏa. Vừa vẽ được vài nét, Tiny đã gọi tới muốn tìm cô bàn chuyện triển lãm tranh. Thanh Lan, là thế này, chẳng phải lúc trước cô nghỉ phép có vẽ vài bức về thị trấn nhỏ kia sao? Bây giờ vẫn thiếu một ít, cô vẽ tiếp để tôi gom thành một bộ, cô thấy được không? Thẩm Thanh Lan suy nghĩ một chút. Được, ngày mai anh tới lấy đi. Vậy thì tuyệt quá, lần này tôi phải lên kế hoạch triển lãm thật tốt, bảo đảm sẽ nâng cô lên một tầm cao mới. Đúng rồi, tôi quên nói lần trước trong buổi triển lãm tranh, bức bình minh trong đêm đã được đấu giá với một khoản rất khá. Cô muốn chuyển về tài khoản hay... Gửi thẳng cho quỹ từ thiện đi. Vẫn như cũ, đừng để người ngoài biết. Danny đồng ý, không quên nói thêm. Thanh Lan, tôi không hiểu nổi sao cô không muốn người khác biết cô làm từ thiện. Từ lúc tranh của Thẩm Thanh Lan được đánh giá cao hơn, số tiền cô quyên góp cho từ thiện cũng ngày càng nhiều. Nhưng từ lần đầu tiên, cô đã dặn anh đừng cho ai biết đó là cô quyên góp. Người ta quyên hơn 10 vạn đã hận không thể báo cho cả thế giới. Cô thì ngược lại, làm chuyện tốt không để lại tên. Đây vốn là cơ hội để xây dựng hình tượng tốt mà. Thẩm Thanh Lan lặng lẽ cười. Cô không muốn có được thanh danh nhờ vào việc làm từ thiện. Bỏ đi, cô Cô không thích nghe thì tôi không nói nữa. Cô có biết Catherine không? Mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên. Sao vậy? Cô ta lại tới thủ đô rồi. Hôm qua còn tìm tôi. Thanh Lan, tôi nói cho cô nghe. Cô Catherine này cũng thú vị ra trò đấy. Cô có biết cô ta tìm tôi làm gì không? Thẩm Thanh Lan rất phối hợp hỏi. Tìm anh làm gì? Danny cười rộ lên. Tìm tôi vì muốn tôi làm người đại diện cho cô ta. Mức giá cũng rất được đấy. Thẩm Thanh Lan nhếch môi. Danny nói tiếp. Nhưng Danny tôi là người thế nào? Quan hệ hai ta ra sao chứ? Đâu có chuyện tôi động lòng vì chút tiền kia được. Chắc chắn là không, nên tôi đã từ chối thẳng. Lúc đó mặt cô ta tái mét. Danny nhớ tới phản ứng của Catherine lúc ấy. Quả thật rất buồn cười. Cô ta đến thủ đô chỉ vì đào anh à? Thẩm Thanh Lan luôn cảm thấy Catherine không phải dạng người thành tâm như vậy. Danny bĩu môi. Dĩ nhiên cô ta có ý đồ khác rồi. Đừng nói cô không biết cô ta để ý ngài phó nhà cô nhé. Thẩm Thanh Lan đương nhiên biết điều này, nhưng đành để Catherine thất vọng rồi. Bây giờ phó hành giật không ở thủ đô. Có điều ngài phó nhà cô đúng là quá hấp dẫn. Người ta mới thấy một lần đã không thể quên. Thậm chí còn vượt đại dương tới thăm. Danny hả hê ghẹo Thẩm Thanh Lan. Danny, tôi mới gọi cho Ân Hy. Cậu ấy nói định sẽ về nước khác. Thẩm Thanh Lan khẽ nói, làm nụ cười trên mặt Danny cứng lại. Cô ấy có về hay không cũng liên quan gì tôi đâu. Thanh Lan, cô nói với tôi làm gì? Danny mạnh miệng. Thẩm Thanh Lan hờ hững. Chỉ là báo một tiếng thôi. Dù sao hai người cũng là bạn mà. Cậu ấy đi thì anh cũng nên đến tiễn chứ. Danny cười ha ha. Thật ra tôi với cô ấy cũng không thân lắm. Hả? Không thân sao? Nếu vậy thì thôi, coi như tôi chưa nói. Danny do dự một chút. Thanh Lan, cô ấy đang ở đâu? Thẩm Thanh Lan ung dung. Anh vừa nói không thân mà. Không thân thì đúng là không thân. Nhưng bây giờ biết rồi, nếu không đi tiễn thì cũng không được hay cho lắm. Khóe môi Thẩm Thanh Lan khẽ cong lên. Cô nói địa chỉ. Danny trò chuyện với cô vài câu rồi vội vàng cúp máy. Kim An Hy đang vận dụng các nguồn lực và mối quan hệ trong tay mình để điều tra kẻ giấu mặt. Lại còn chuyện Kim Phu Nhân nữa. Hai ngày trước cô sắp tra ra tin tức của Kim Phu Nhân thì bị bên kia phát hiện. Người này cũng rất giỏi, lại có thể cho người tiêu hủy thông tin của mình, khiến cô giận sôi máu. Chuông cửa reo làm Kim An Hy giật mình. Chuyện cô ở đây, trừ mấy người bạn thì không ai biết cả. Bình thường cũng chẳng ai tìm cô. Bây giờ ngoài Thẩm Thanh Lan ra, những người khác đều không ở thủ đô. Nhưng cô ấy chắc chắn sẽ không tìm cô. Nghĩ một lát, Kim An Hy lấy vũ khí ở dưới gối ra, lên nòng, lắm chặt trong tay, rồi chậm rãi tiến về phía cửa. Nhìn qua mắt mèo, thì ra người ngoài cửa là Danny. Kim An Hy nhướng mày, vội vàng về phòng cất đồ rồi mới ra mở cửa. Sao anh biết tôi ở đây? Danny thấy cô, đột nhiên không biết nói gì, đành phải tìm cái cớ tẻ nhạt. Là Thanh Lan nói cho tôi biết, nghe nói cô sắp rời nước rét. Vừa nghe vậy, Kim An Hy đã biết ngay Danny bị Thẩm Thanh Lan trêu chọc, nên cũng không giải thích mà còn gật đầu. Vài ngày nữa là đi rồi. Vậy còn quay lại không? Danny chờ mong hỏi. Ánh mắt Kim An Hy lóe lên, cứ như kiểu hiểu ra gì đó. Rồi nổi hứng trêu chọc anh. Anh mong tôi quay lại sao? Bình thường Danny là người rất biết ăn nói, nhưng bị Kim An Hy hỏi vậy thì cứng người, ánh mắt tránh né cô. Chúng ta là bạn, dĩ nhiên tôi mong cô rảnh rỗi thì về chơi rồi. Kim An Hy ồ một tiếng, âm cuối kéo dài. À, thì ra là chỉ là bạn bè, cũng chưa biết thế nào được. Con người tôi trời sinh thích tự do tự tại, có thể sẽ quay lại, cũng có thể trong lúc du lịch vòng quanh thế giới, tìm được nơi nào đó ưng ý thì ở lại đây luôn. Vẻ mặt Danny liền ảm đạm hẳn. Cô muốn đi du lịch vòng quanh thế giới à? À, lúc trước tới đây là vì có Thanh Lan. Hơn nữa tôi cũng chưa từng tới nước rét. Lần này đến rồi, thấy Thanh Lan hạnh phúc tôi cũng yên tâm. Dĩ nhiên phải tiếp tục hành trình. Kim An Hy nửa thật nửa giả nói. Nhưng vì vậy mà Danny càng tin hơn. Anh hơi hụt hẫng, nụ cười cũng gượng gạo. Hôm nay tôi mời cô ăn cơm nhé, coi như tiễn cô. Được. Kim An Hy đồng ý. Thấy anh tin thật thì không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không nói với anh chuyện này chỉ là đùa. Ăn cơm xong, Danny cũng không đưa Kim An Hy về, mà đề nghị lên ba chơi. Kim An Hy không có ý kiến, thế là bọn họ tới Mỹ Sắc. Kim An Hy kéo Danny vào sàn nhảy. Tôi không biết nhảy. Danny la lên, nhưng tiếng nhạc quá lớn, Kim An Hy không nghe rõ. Anh nói gì? Danny nói lại lần nữa. Kim Minh Hy nhón chân lên nói bên tai anh. Không sao, tôi dạy anh. Cô kéo tay Danny vào nhảy. Danny biết khiêu vũ, nhưng đây lại là lần đầu nhảy nhạc sàn. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt Kim Minh Hy, anh đột nhiên ôm lấy eo cô, cúi đầu nói bên tai. Có thể đừng đi không? Ở lại đi. Kim Minh Hy hơi giật mình nhìn anh. Danny nhìn cô chăm chú. Bên tai là tiếng nhạc ồn ào, mấy đôi nam nữ điên cuồng uốn éo bên cạnh. Nhưng tất cả hóa hư không trong mắt Danny. Lúc này trước mắt anh chỉ thấy mình Kim Minh Hy. Kim Minh Hy, tôi thích em. Có thể đừng đi, ở lại làm bạn gái tôi không? Cả thế giới như đột nhiên tĩnh lặng. Kim Minh Hy ngạc nhiên nhìn Danny mấp máy môi. Danny nói rồi hồi hộp nhìn Kim Minh Hy. Thấy cô không trả lời thì lòng trùng xuống. Tia sáng trong mắt cũng biến mất. Kim Minh Hy kéo tay Danny lại, dẫn anh ra khỏi sàn nhảy, rồi đi qua quầy bar tới hành lang. Cô ép Danny trên tường, rõ ràng thấp hơn anh gần một cái đầu, lại còn có gương mặt lô ly. Nhưng nhìn lại tình huống bây giờ, hình như anh mới là người bị ép buộc. Danny, anh vừa nói gì? Ban nãy Danny quả thật có can đảm nói ra, nhưng bắt lặp lại thì anh không nói được. Kim Minh Hy bình tĩnh hỏi anh. Ban nãy anh nói anh thích tôi, có thật không? Tay cô chống hai bên người Danny, vậy anh ở giữa mình và tường. Danny chớp chớp mắt không dám nhìn thẳng Kim Minh Hy. Kim Minh Hy chờ một lát, thấy anh không nói gì thì nhún vai. Được rồi, coi như tôi hiểu lầm, xin lỗi. Đang xoay người, Danny liền kéo tay cô lại. Kim Minh Hy, tôi thật sự thích em. Kim Minh Hy đứng lại nhìn anh. Anh nên biết tôi không phải là người bình thường. Danny gật đầu. Từ đêm mưa thấy Kim Minh Hy cả người toàn máu, anh đã biết nhất định thân phận của cô không hề đơn giản. Anh muốn ở bên tôi? Kim Minh Hy hỏi. Danny lại gật đầu. Anh không sợ mình sẽ gặp phiền phức sao? Danny cười khẽ. Nếu sợ thì tôi đã không thổ lộ với em. Kim Minh Hy, em có muốn ở bên tôi không? Kim Minh Hy định trả lời thì lại liếc thấy một bóng người, ánh mắt liền khựng lại, đột nhiên đẩy tay Danny ra. Chuyện này hôm khác nói, hôm nay tôi có việc, anh về trước đi. Nói xong Kim Minh Hy liền chạy đi, Danny đuổi theo, nhưng mới theo vài bước đã mất dấu cô. Kim Minh Hy nhìn thấy Hứa Nặc, nhưng đuổi theo lại không thấy đâu. Cô tức giận dậm chân, tìm xung quanh hai vòng mà vẫn không thấy, đành phải quay về quầy bar tìm Danny. Danny đang ngẩn ngơ, vừa thấy Kim Minh Hy về thì mắt liền sáng lên, đi tới. Có chuyện gì sao? Kim Minh Hy lắc đầu. Không có gì, lúc nãy thấy một người bạn, nhưng nhìn nhầm thôi. Danny không để ý, chỉ yên lặng nhìn cô. Em còn chưa trả lời tôi chuyện ban nãy. Kim Minh Hy khó hiểu nhìn anh, sau đó mới nhớ ra chuyện mình đã quên, cười híp mắt nhìn Danny. Thật sự muốn bên tôi à? Dù sau này sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng cũng muốn qua lại sao? Danny vô cùng nghiêm túc nói. Đúng. Vậy được, coi như anh là bạn trai tôi nhé. Kim Minh Hy nghênh ngang vung tay lên nói, sau đó hôn nhẹ lên môi anh. Đánh dấu rồi, sau này anh là người của tôi. Nếu dám không tốt với tôi... Cô giơ nắm đấm lên hô hô trước mặt anh. Hử. Danny còn đang chìm đắm trong nụ hôn vừa rồi, nên không kịp phản ứng. Kim Minh Hy bèn hôn tay trước mặt anh. Này, em nói anh có nghe không vậy? Có. Sau này chắc chắn anh sẽ tốt với em. Nếu không thì em cứ đánh anh. Dù sao anh cũng đánh không lại em. Nghe vậy Kim Minh Hy bật cười, đưa tay muốn khoác vai Danny, nhưng phát hiện mình không cao bằng nên đổi thành nắm tay. Chúng ta về nhà thôi, bạn trai. Danny nhìn 10 ngón tay họ đan vào nhau, cười tới mức mắt hiếp thành một đường cong. Đừng cười nữa, nhìn đần chết thì được. Kim Minh Hy ghét bỏ nhìn anh, nhưng trong mắt lại đầy ý cười. Thủ đô, tại một khu nhà nào đó. Hứa Nặc cắt đuôi Kim Minh Hy rồi đến đây. Một người phụ nữ đang chờ trong phòng. Cô ta vừa thấy liền gọi. Mẹ. Người đó bình thản ừ một tiếng. Sao về trễ vậy? Lúc về bị Kim Minh Hy phát hiện, mất một lúc mới cắt đuôi cô ta được. Hứa Nặc thành thật nói. Hôm qua Hứa Nặc và Alan mới về thủ đô, hôm nay đã bị người phụ nữ này gọi về, nói là muốn cô ta giúp đỡ. Vất vả lắm cô ta mới tìm được cơ hội rời đi, không ngờ lại đụng phải Kim Minh Hy. Người đàn bà kia cầm điếu thuốc trên tay, ánh mắt lạnh lạnh dừng trên người Hứa Nặc. Chút chuyện nhỏ mà cũng tốn thời gian như vậy, tôi còn trông cậy gì vào cô nữa. Hứa Nặc lẳng lặng rũ mắt, cô ta đã sớm quen với thái độ của bà ta rồi. Cô ở cạnh Alan lâu như vậy, có biết trên người hắn có một miếng ngọc không? Biết. Alan vẫn luôn mang theo miếng ngọc kia. Bình thường cô ta hay thấy hắn cầm lên ngắm nghía. Chắc là vật yêu thích. Bà ta nhả một vùng khói, thờ ơ nói. Nghĩ cách đem miếng ngọc kia đến cho tôi. Con không làm được. Đó là đồ của Alan. Làm sao cô ta lấy được? Cô còn có thể làm được chuyện gì không hả? Hứa Nặc im lặng. Người phụ nữ kia cười khẩy. Hứa Nặc, biết miếng ngọc kia là của ai không? Hứa Nặc nhìn bà ta. Sau đó bà ta nói ra một cái tên khiến ánh mắt Hứa Nặc hơi thay đổi. Bà ta nói tiếp. Biết cô và nó khác nhau chỗ nào không? Nó chưa bao giờ nói không làm được trước mặt Alan. Hứa Nặc lạnh mặt, không nghe thấy mấy câu sau của bà ta nữa, vì cô ta vừa nghe miếng ngọc đó là của Thẩm Thanh Lan. Con biết rồi, con sẽ nghĩ cách lấy miếng ngọc đó. Nhưng đó chỉ là một miếng ngọc thôi, mẹ lấy làm gì? Bà ta lạnh lùng nhìn Hứa Nặc. Đây không phải là chuyện của cô. Cô chỉ cần làm tốt việc tôi dặn là được. Còn nữa, lần này Alan tới thủ đô để làm gì? Hứa Nặc im lặng. Tuy bây giờ cô ta ở bên cạnh Alan, nhưng hắn không hề tin cô ta. Rất nhiều chuyện hắn không nói cho cô ta biết. Người phụ nữ kia hình như cũng biết điều này, khoát tay. Bỏ đi, hỏi cô cũng như không. Lâu như vậy mà còn không giải quyết được một người đàn ông, đúng là vô dụng. Đi đi, về đi, đừng để Alan nghi ngờ. Hứa Nặc không chút chần chừ đi ra khỏi căn hộ đó. Thấy Hứa Nặc đi rồi, người phụ nữ kia lại nhả ra vài ngụm khói. Không biết nghĩ tới chuyện gì mà ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, lấy điện thoại ra gọi cho Kinh. Bà còn dám gọi cho tôi? Nghe thấy giọng bà ta, Kinh liền tức giận. Kinh biết chuyện có người ra giá cao mua mạng của mình nên không ngừng điều tra xem là ai. Nhưng tra tới, tra lui lại điều tra ra Kim phu nhân. Bà ta sửng sốt, cứ như không biết vì sao Kinh lại tức giận. Kinh, tôi biết cậu dạo này gặp phiền phức nhưng tôi cũng đâu có đắc tội cậu. Kinh cười nhạt. Kim phu nhân, tôi cũng muốn biết chúng ta là đồng bọn hợp tác, bà lại đâm tôi một dao là có ý gì? Càng nghe Kim phu nhân càng mơ hồ. Kinh, có chuyện gì? Có phải cậu hiểu lầm gì tôi không? Tôi cũng mong là hiểu lầm. Kinh nghiến răng nghiến lợi, dĩ nhiên rất tức giận. Lòng Kim phu nhân trùng xuống. Kinh, có gì thì cứ nói thẳng, đừng có lòng vòng. Tôi cũng biết bà có ý gì đây. Bỏ tiền ra mua mạng của tôi, bây giờ gọi tới khoe khoang sao? Bà nghĩ tôi không dám làm gì bà sao? Kim phu nhân biến sắc. Kinh, cậu nghĩ chuyện này là tôi làm? Không bà thì ai? Kinh căm hận nói. Hắn còn tưởng là kẻ thù nào, ai ngờ lại tra ra là đồng bọn của mình. Nếu không phải bây giờ có nhiều người tìm hắn, e rằng hắn đã đi tính sổ với Kim phu nhân từ lâu rồi. Kinh, cậu trúng kế rồi, chuyện này không phải tôi làm. Chúng ta hợp tác nhiều năm rồi, cậu phải hiểu tôi chứ. Ngay cả mặt bà tôi còn chưa thấy, không dám nhận là hiểu bà. Tôi với bà hợp tác chỉ có hai ta biết. Bây giờ bà nói chuyện này không phải bà làm. Có người vu oan cho bà nghĩ tôi là trẻ con lên ba sao? Kinh lạnh lùng nói. Hắn hợp tác với Kim phu nhân đều qua điện thoại. Nhiều năm vậy mà cả góc áo của bà ta hắn còn chưa một lần được thấy. Kim phu nhân biết mình bị người ta hãm hại, nhưng bà ta và Kinh là hợp tác ngầm. Trừ bọn họ ra thì không ai biết. Nói bị người ta vu oan đúng là gượng ép. Không, sai rồi. Kim phu nhân đảo mắt nghĩ tới một người. Nếu là hắn ta thì cũng có thể lắm. Kim phu nhân giải thích với Kinh hết nửa ngày, khó khăn lắm mới nói rõ được. Lúc gã bình tĩnh lại đã là nửa tiếng sau. Bà nói chuyện này không phải bà làm, vậy nhất định bà biết kẻ đó đúng không? Kẻ đó là ai? Kim phu nhân không hề do dự nói. Tôi không biết hắn là ai, nhưng tôi đoán là Lion. Cậu đừng quên lần trước cậu trả thù Lion, suýt thì lấy mạng hắn, còn làm hắn mất đi phụ tá đắc lực. Người ta bỏ tiền muốn trả thù, cậu cũng là dễ hiểu. Kim phu nhân phân tích tỷ lệ ra tay và động cơ của Lion cho Kinh nghe. Bà ta nói cũng rất có lý. Kinh có vẻ đã bị thuyết phục. Tên khốn đó muốn hại chết tôi sao? Để xem tôi xử lý hắn thế nào. Tôi cũng muốn xem thử là mạng tôi dài hay mạng hắn lớn. Nói rồi Kinh liền cúp điện thoại. Lúc này Kim phu nhân mới nhớ ra. Giải thích với Kinh hồi lâu, bà ta vẫn chưa nói được điều cần nói. Kinh cúp điện thoại, vẻ mặt khó lường. Người bên cạnh thấy vậy thì lên tiếng hỏi. Đại ca, chuyện này anh nghĩ là Lion thật sao? Có thể tin Kim phu nhân không? Kinh cười nhạt. Bà ta tâm địa độc ác, nói gì cũng chỉ tin được ba phần. Chuyện này dù không phải bà ta làm, thì bà ta cũng biết kẻ đứng sau. Người bên cạnh cũng đồng ý gật đầu. Hắn là một trong những người Kinh tin tưởng nhất. Dù vậy, cũng gần đây mới nghe Kinh nhắc đến Kim Phu Nhân. Đại ca, rốt cuộc Kim Phu Nhân là ai? Các anh cũng chưa từng gặp bà ta sao? Vẻ mặt Kinh lúc này âm trầm. Đằng sau Kim Phu Nhân còn có vài thế lực. Ngay cả Yakuza ở nước R, bà ta cũng có quen biết. Nhưng bà ta là ai, vẻ ngoài thế nào, mấy chục năm nay vẫn không ai hay biết. Nói vậy thì đúng là rất bí ẩn. Kim Phu Nhân đã đoán được người hát nước bẩn cho bà ta là ai. Chỉ một người có thể biết được quan hệ của bà và Kinh. Bà ta đã gọi cho Alan, nhưng hắn không bắt máy. Kim Phu Nhân không bỏ cuộc, liên tục gọi bà ba lần. Cuối cùng Alan cũng nghe máy. Nghe giọng thờ ơ của hắn, bà ta cảm giác lửa giận đang trào lên. Là cậu bỏ tiền ra mua mạng Kinh, lại còn vu oan cho tôi đúng không? Kim Phu Nhân không muốn dài dòng với hắn nên nói thẳng. Là tôi. Alan thừa nhận không chút chần chừ. Kim Phu Nhân nghiến răng. Alan, tốt xấu gì tôi cũng từng là vợ của ba cậu, cũng là mẹ kế của cậu, là người cùng tuyến với cậu. Cậu làm vậy với tôi không thấy có lỗi với người ba đã mất sao? Alan cười nhạo. No, để tôi sửa lại một chút. Sau khi ba tôi mất, bà liền tái giá, nên bà không còn là mẹ kế tôi nữa. Để tôi nghĩ xem, rốt cuộc bà đã lấy bao nhiêu người rồi nhỉ? 1, 2, 3 người. Ái chà, nhiều lắm, vô số. Mặt Kim Phu Nhân xa sầm. Alan, cậu đừng quá đáng. Câu này hẳn là tôi nên nói cho bà nghe mới đúng. Bà qua lại với bao nhiêu người tôi không quan tâm. Nhưng nếu bà dám động vào Thẩm Thanh Lan, tôi sẽ khiến bà chết không có chỗ chôn. Những chuyện bà làm gần đây tôi đều biết rõ cả. Tôi khuyên bà tốt nhất là ngoan ngoãn dừng tay ngay lập tức. Nếu không người bên kia sẽ biết Kim Phu Nhân tiếng tăm lừng lẫy rốt cuộc là loại phụ nữ như thế nào. Alan, tôi đang giúp cậu cơ mà. Chẳng phải cậu vẫn luôn muốn có được Thẩm Thanh Lan sao? Nhưng cô ta đã lấy người khác, còn sinh con cho người kia. Cậu trơ mắt mà nhìn sao? Mặt Alan biến sắc. Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến bà. Người phụ nữ của tôi, tự tôi sẽ cướp về. Nếu bà dám động đến một sợi tóc của Thẩm Thanh Lan, tôi sẽ để Kim Phu Nhân nếm mùi lông thú xem thế nào. Cậu dám? Alan cười khẽ, giọng nói khàn khàn khó nghe, lại lạnh đến đáng sợ. Bà biết là tôi dám mà. Kim Phu Nhân không dám nói gì. Được, tôi biết rồi. Cúp máy, Kim Phu Nhân tức giận xanh mặt, ném thẳng điện thoại xuống đất vỡ tan tành, nhưng lại không có cách nào đối phó Alan. Hắn là con trai của người đàn ông đó, là thứ duy nhất người đó để lại trên đời này. Bà ta không thể và cũng không muốn làm gì Alan, thậm chí còn phải bao che cho hắn. Sáng sớm, Thẩm Thanh Lan đã nhận được điện thoại của Kim Ân Hy. An, nói cho cậu một chuyện thú vị, nhất định cậu sẽ thấy hứng thú. Hai mắt Thẩm Thanh Lan mơ màng. Bây giờ cô rất mệt mỏi, một ngày có thể ngủ rất nhiều, bị đánh thức giữa chừng. Tuy cô không bực mình nhưng cũng chẳng thấy hứng thú với chuyện Kim Ân Hy sắp nói. Kim Ân Hy rất vui sướng, hoàn toàn không bị giọng nói buồn ngủ của Thẩm Thanh Lan ảnh hưởng. Chẳng phải lúc trước tôi điều tra Kim Phu Nhân bị phát hiện, lại còn bị ngăn cản, không tra được thông tin của bà ta sao? Tôi liền rút khoát đổ hết chuyện trao nhiệm vụ giết Kinh lên đầu bà ta. Đến khi Kinh tra ra người sau lưng là bà ta, thì vẻ mặt chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Chuyện cậu muốn nói chỉ có như vậy thôi sao? Thẩm Thanh Lan bình thản hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không thú vị à? Hôm nay tớ nhận được tin, hình như Kinh đang điều tra chỗ ở của Kim Phu Nhân. Tớ đoán hai người đó sắp xung đột rồi. Chó cắn chó, không phải rất vui sao? Không xung đột nổi đâu. Nếu Kim Phu Nhân để dễ đối phó như vậy thì bà ta đã chẳng phải là Kim Phu Nhân rồi. Thẩm Thanh Lan đã tỉnh táo hơn một chút. Mấy năm trước, ngay cả Kim Ân Hy, tin tức nhạy bén mà cũng không biết có một người như vậy tồn tại. Có thể thấy Kim Phu Nhân là người có bản lĩnh. Nếu chút chuyện nhỏ đã khiến bà ta gặp khó khăn, Thẩm Thanh Lan sẽ phải nghi ngờ Kim Phu Nhân này có thật sự tồn tại hay không. Vậy là đã cực khổ vô ích rồi à? Kim Ân Hy không cam lòng. Không đâu, lần này coi như ép Kim Phu Nhân lộ mặt. Nếu bà ta ra tay phản kích, chúng ta cũng vừa lúc biết được thực lực của bà ta. Lời này rất có lý, Kim Ân Hy lại nổi hứng thú. Được, tớ sẽ chú ý hơn. Tớ cũng muốn xem thử Kim Phu Nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào. Kim Ân Hy nói xong mới nhớ ra bây giờ là lúc Thẩm Thanh Lan đang ngủ. Vậy cậu ngủ tiếp đi, tớ cúp máy đây. Thẩm Thanh Lan thật sự vẫn rất buồn ngủ. Bỏ điện thoại xuống, nhắm mắt lại định ngủ tiếp. Hôm qua vì Daini đòi tranh nên cô ngủ khá ít. Hơn nữa lại đang mang thai. Bây giờ đầu óc cô rất mơ màng. Lúc Đài Ni tới, Thẩm Thanh Lan vẫn chưa dậy. Hôm nay hiếm có dịp Phó Tĩnh Đình ở nhà, chứ không đến bệnh viện. Thấy có khách tới thì ngồi xuống tiếp Đài Ni. Lúc Thẩm Thanh Lan đi xuống thì thấy Phó Tĩnh Đình đang nói chuyện rất vui vẻ với Đài Ni. Cô liền khó hiểu nhìn anh. Đài Ni, sao anh lại tới đây? Đài Ni nghẹn lời. Hôm qua cô gọi nói tôi tới mà, cô quên rồi sao? Nghe vậy Thẩm Thanh Lan mới nhớ ra, đúng là cô gọi cho Đài Ni. Xin lỗi, dạo này trí nhớ hơi kém. Sau khi mang thai, đầu óc cô mơ hồ hơn rất nhiều, thường hay đãng trí. Phó Tĩnh Đình thấy Thẩm Thanh Lan xuống thì mới đến bệnh viện chăm sóc cô Bác Văn. Tranh tôi đã vẽ xong rồi, anh cầm lấy đi. Đài Ni vừa nghe thế thì vui vẻ đi theo Thẩm Thanh Lan vào phòng vẽ. Đẹp lắm, bức tranh này đúng là cảm giác tôi muốn. Thanh Lan, hai ta phối hợp ngày càng ăn ý đấy. Lần triển lãm này tôi tin rằng sẽ thu hút rất nhiều người đến tham quan. Mặc dù là triển lãm cá nhân của Thẩm Thanh Lan, quy mô cũng không lớn, nhưng anh tin lần này sẽ có nhiều người nổi tiếng trong giới tới dự. Chuyện này anh cứ xem thế nào rồi làm. Có điều lúc khai mạc triển lãm chắc tôi không tham gia. Được, cô cứ ở nhà dưỡng thai là được. Đài Ni đồng ý. Đang ngắm nghía bức tranh của Thẩm Thanh Lan thì bỗng nhiên thấy ánh mắt cô, bèn khó hiểu hỏi. Thanh Lan, cô nhìn tôi như vậy làm gì? Anh với Ân Hy sao rồi? Đài Ni hơi mất tự nhiên. Sao là sao? Bọn tôi vẫn bình thường. Bọn tôi. Nghe vậy Thẩm Thanh Lan liền hiểu rồi. Sau khi Đài Ni đi, Thẩm Thanh Lan liền gọi cho Kim Ân Hy. Ân Hy, cậu đã suy nghĩ về kế hoạch tớ nói chưa? An, tớ có thể phối hợp theo kế hoạch của cậu, nhưng người làm mồi nhử sẽ là tớ. Ở đầu bên kia điện thoại, Kim Ân Hy im lặng một lúc lâu mới nói. Cô không thể lấy tính mạng của Thẩm Thanh Lan ra mạo hiểm được. Ân Hy, chuyện này chỉ có thể để tớ tự làm. Vì kẻ đó nhằm vào tớ. Nếu tớ không ra tay, cậu nghĩ đám người đó sẽ xuất hiện sao? Kim Ân Hy tất nhiên hiểu rõ ý Thẩm Thanh Lan. Nhưng mà An, với tình trạng của cậu bây giờ thì không thể mạo hiểm được. Thẩm Thanh Lan thở dài. Ân Hy, cậu phải tin tớ, cũng phải tin vào chính bản thân cậu. Kim Ân Hy do dự một lát rồi cắn răng nói. Được. Tớ bất chấp luôn. Cậu yên tâm, dù tớ có chết cũng không để cậu bị thương. Trong lòng Thẩm Thanh Lan như có dòng nước ấm chảy qua, nhưng ngoài miệng vẫn trêu cô ấy. Tớ không dám để cậu bị thương đâu. Nếu cậu xảy ra chuyện, không chừng Đài Ni sẽ liều mạng với tớ mất. Kim Ân Hy xấu hổ. Cậu biết rồi sao? Thẩm Thanh Lan phì cười. Ân Hy, Đài Ni rất tốt, tớ tin cậu sẽ hạnh phúc. Trong mắt Kim Ân Hy tràn đầy ý cười, gật đầu. Ừ, Thanh Lan, tớ cũng tin tớ cũng sẽ hạnh phúc như cậu vậy. Hôm sau, Thẩm Thanh Lan thức dậy liền ra khỏi nhà. Thấy Phó Lão Gia đang luyện thái cực trong sân, cô bèn nói. Ông nội, cháu có việc nên đi ra ngoài một chút. Phó Lão Gia dừng động tác, trìu mến nhìn Thẩm Thanh Lan. Có cần tài xế đưa cháu đi không? Không cần ông nội, cháu ra ngoài ăn cơm với bạn, trưa sẽ không về. Trên đường đi nhớ cẩn thận. Phó Lão Gia nói, trước giờ ông đều không hạn chế tự do của Thẩm Thanh Lan, cho dù cô đang mang thai. Hôm nay Thẩm Thanh Lan lái chiếc SUV, tính an toàn tương đối cao. Xe chạy ra khỏi đại viện, cô nhìn thấy chiếc xe màu đen của Kim Ân Hy đỗ ở góc tường. Kim Ân Hy thấy Thẩm Thanh Lan đi ra thì chạy theo sau xe cô, luôn chú ý đến mọi động tĩnh xung quanh. Không biết người đứng sau cẩn thận từng ti từng tí, hay hôm nay không có ai theo dõi, mà cô chạy lòng vòng trên đường nửa ngày cũng không thấy cái đuôi nào bám theo. An, chẳng lẽ chúng ta đoán sai? Kim Ân Hy nói, như Thẩm Thanh Lan không nghĩ vậy, điều này chỉ có thể nói lên người đứng sau vô cùng cẩn thận. Ngày đầu tiên bọn họ tay trắng trở về. Ngày hôm sau, cô gọi điện thoại cho Vu Hiểu Huyên hẹn cô nàng đi dạo phố. Bởi vì vụ đe dọa lần trước nên gần đây Vu Hiểu Huyên thường xuyên lên hot search. Nguyên nhân là có người trong nhóm fan hâm mộ nghi ngờ do Tô Linh làm nên đã liên kết với một nhóm người đi nói xấu cô ta. Tô Linh dĩ nhiên không làm nên không thèm đếm xỉa đến lời xin lỗi của Vu Hiểu Huyên mà lên Weibo châm chọc khiêu khích cô. Lúc đầu Vu Hiểu Huyên còn chịu đựng, nhưng rồi thêm 2-3 lần sao cô có thể nhịn được nữa, đành đáp trả lại. Fan hâm mộ của hai người tất nhiên cũng không thể yếu thế. Trong thời gian này, mỗi ngày trên Weibo đều có vở kịch hai người đã xéo nhau. Thanh Lan, cậu nói Tô Linh có phải bị bệnh không? Lúc đầu tớ đã nhún nhường quá rồi, kết quả còn bị chó dại cắn hoài không thả. Vu Hiểu Huyên nhìn thấy Thẩm Thanh Lan thì trút hết bực tức những ngày qua với cô. Lúc trước bởi vì hành vi của fan hâm mộ nên Vu Hiểu Huyên đã đứng ra thay mặt fan hâm mộ xin lỗi rồi. Nếu đổi lại là người khác thì chuyện này coi như đến đây kết thúc. Dù sao cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng Tô Linh lại cứ cắn chặt không bỏ qua. Châm chọc cô dựa vào Hàn Dịch vì muốn nổi tiếng mà bản thân lời lẽ rất khó nghe. Mặc dù cô ta không chỉ mặt gọi tên, nhưng mọi người đều biết người cô ta nói chính là Vu Hiểu Huyên. Cậu có thể hiểu thành cô ta đang ghen tị với cậu. Thẩm Thanh Lan an ủi. Đúng là Tô Linh ghen tị với Vu Hiểu Huyên. Lúc trước cô ta chủ động quyến rũ Hàn Dịch, nhưng lại bị anh lạnh nhạt, rồi bị Vu Hiểu Huyên ức hiếp, nên trong lòng nghẹn muốn chết. Sau khi rời khỏi Thanh Huyền, cộng thêm con đường phát triển không được thuận lợi. Dù công ty vẫn luôn nâng đỡ cô ta, nhưng đó đều là do cô ta lấy thân mình để đổi lại. Còn Vu Hiểu Huyên thì phát triển thuận lợi, nên dĩ nhiên cô ta căm tức rồi. Chỉ là không tìm được cơ hội trả thù thôi. Lần này fan hâm mộ của Vu Hiểu Huyên chủ động tìm rắc rối, chẳng phải là cơ hội tốt sao? Bây giờ tớ không tức giận nữa, coi như cô ta đang ghen tị với tớ. Hừ. Vu Hiểu Huyên kêu ngạo hất cằm, làm Thẩm Thanh Lan phì cười. Đi dạo cùng Vu Hiểu Huyên tới trưa, Thẩm Thanh Lan tìm một nhà hàng định ghé vào ăn. Nhưng mới vừa vào cửa, tầm mắt cô dừng lại trên một góc cửa kính, khóe miệng nhếch lên. Cơm nước xong xuôi, Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên rời khỏi nhà hàng, còn cầm theo mấy cái túi. Vì hôm nay Vu Hiểu Huyên đi nhờ xe tới đây, nên Thẩm Thanh Lan bèn đề nghị. Hiểu Huyên, tớ đưa cậu về. Được, nhưng tớ phải lái xe. Không cần, để tớ lái. Thẩm Thanh Lan lên xe, còn Vu Hiểu Huyên ngồi vào ghế lái phụ. Chạy xe được một đoạn, Thẩm Thanh Lan nhìn chiếc xe đang bám theo qua kính chiếu hậu, ánh mắt lạnh lẽo. Hôm qua cô và Kim Ân Hy chạy lòng vòng nửa ngày trời, nhưng những kẻ này không hề xuất hiện. Hôm nay vừa hẹn Vu Hiểu Huyên ra ngoài thì bọn họ liền bám theo. Cô có lý do tin rằng mục tiêu tiếp theo của người đứng sau chính là Vu Hiểu Huyên, nhưng có lẽ vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay. Hiểu Huyên, ngoại trừ bị đe dọa thì gần đây còn xảy ra chuyện gì kỳ lạ không? Thẩm Thanh Lan hỏi. Vu Hiểu Huyên nghĩ kỹ rồi lắc đầu. Không, xảy ra chuyện gì sao? Không có gì, tớ chỉ hỏi một chút thôi. Thẩm Thanh Lan nhìn kính chiếu hậu một lát, phát hiện xe của Kim Ân Hy đi theo cách đó không xa, kẹp chiếc xe đang bám vào giữa. Ánh mắt cô càng lạnh hơn. Cô chỉ nói chuyện. Cầu có cầu không với Vu Hiểu Huyên. Ủa, Thanh Lan, chúng ta đang đi đâu vậy? Đi được một đoạn, Vu Hiểu Huyên phát hiện đây không phải là đường đến công ty, bèn hỏi. Thẩm Thanh Lan ra hiệu Vu Hiểu Huyên nhìn vào kính chiếu hậu, nhưng cô ấy không phát hiện ra có gì khác thường. Chiếc xe màu trắng đằng sau đã bám theo chúng ta từ lúc rời khỏi nhà hàng. Thẩm Thanh Lan giải thích. Mặt Vu Hiểu Huyên biến sắc. Thanh Lan, ý của cậu là chúng ta đang bị theo dõi? Ừ, cậu sợ không? Vu Hiểu Huyên nắm chặt dây an toàn. Nghe thấy lời này thì thành thật gật đầu. Cô tất nhiên sợ chứ. Vậy cậu tin tớ chứ? Thẩm Thanh Lan lại hỏi. Vu Hiểu Huyên gật đầu không hề do dự. Người cô tin tưởng nhất trên thế giới này chính là Thẩm Thanh Lan, ngay cả Hàn Dịch cũng còn phải xếp sau. Vậy đừng nghĩ gì cả. Nếu lát nữa thấy sợ thì hãy nhắm mắt lại, tớ sẽ không để cậu xảy ra chuyện đâu. Thẩm Thanh Lan nói, mặc dù giọng điệu vẫn bình thản, nhưng lại mang theo sức mạnh khiến Vu Hiểu Huyên tin tưởng. Vu Hiểu Huyên không nhắm mắt lại, cô ấy muốn quay đầu nhìn đằng sau, nhưng lại bị Thẩm Thanh Lan nhắc nhở. Bây giờ tớ cần dụ đối phương đến chỗ vắng người. Cậu không được nhìn ra sau, sẽ khiến cho đối phương cảnh giác. Vu Hiểu Huyên lập tức ngồi ngay ngắn, mặc dù rất tò mò về chiếc xe đằng sau, nhưng vẫn nghe lời không nhìn. Cô ấy nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, cậu vừa mới hỏi tớ gần đây có xảy ra chuyện gì không? Có phải đang nghi ngờ vụ đe dọa lúc trước là do có người đang theo dõi làm? Thẩm Thanh Lan không giấu cô. Tớ chỉ nghi ngờ thôi, lúc trước dượng tớ bị tai nạn giao thông, tớ nghi là cùng một người làm. Người bọn chúng nhắm vào có thể là tớ. Hiểu Huyên, hình như tớ lại mang phiền phức đến cho cậu rồi. Thanh Lan, cậu đừng nói như vậy. Tớ chưa từng trách cậu. Cậu là người bạn tốt nhất của tớ, cũng là một trong những người thân thiết nhất trên đời này của tớ. Tớ rất vui vì có thể chịu chung hoạn nạn với cậu. Ha ha. Vu Hiểu Huyên lắc đầu, bị chính lời nói của mình chọc cho cười phá lên. Khóe miệng Thẩm Thanh Lan nhếch lên. Yên tâm, tớ không để cậu gặp chuyện gì đâu. Còn có Ân Hy ở đằng sau. Thanh Lan, sao chúng ta không báo cảnh sát? Không phải Thẩm Thanh Lan chưa từng nghĩ tới việc báo cảnh sát, nhưng làm vậy thì rất ầm ĩ, có thể đánh rắn động cỏ. Nếu người đứng sau biết cô đề phòng thì sẽ không xuất hiện nữa, vậy thì sẽ để lại tai họa về sau. Để nó bên cạnh không khác gì bom hẹn giờ. Do vậy Thẩm Thanh Lan chọn cách giải quyết đối phương ngay bây giờ. Xe lái về hướng ngoại ô, Thẩm Thanh Lan lái xe rất chậm. Hơn nữa, đường trong thành phố có nhiều xe cộ qua lại. Đối phương làm việc rất cẩn thận, duy trì khoảng cách tầm 2-3 chiếc xe với Thẩm Thanh Lan. Thấy sắp ra khỏi thành phố mà đối phương vẫn không có hành động gì, Vua Hiểu Huyên đã bớt căng thẳng, mà tò mò nhìn vào gương chiếu hậu. Người này kỳ lạ quá, chỉ bám theo chúng ta nhưng không làm gì cả. Nói là theo dõi cũng không giống lắm, rốt cuộc muốn làm gì chứ? Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua đằng sau, nghĩ một lát rồi nhanh chóng tăng tốc độ. Đối phương thấy thế cũng tăng tốc theo, thậm chí lúc cô giảm tốc độ mà đối phương cũng không chịu giảm. Thẩm Thanh Lan liền hiểu, lúc này đối phương muốn ra tay rồi. Hiểu Huyên, nắm chặt. Thẩm Thanh Lan nói với Vu Hiểu Huyên, rồi đạp chân ga, xe lập tức lao đi. Vu Hiểu Huyên bất ngờ không kịp đề phòng hét lên một tiếng, giữ chặt tay vịn trên nóc xe rồi nhắm chặt mắt lại. Chiếc xe theo dõi thấy Thẩm Thanh Lan đột nhiên tăng tốc, cũng tăng tốc đuổi theo. Hai chiếc xe một trước một sau chạy đua trên đường lớn. Nét mặt Thẩm Thanh Lan bình tĩnh, thoải mái điều khiển tay lái, duy trì khoảng cách không gần không xa với đối phương. Lái xe đến vùng ngoại ô, dường như đối phương đã nhìn ra ý đồ của Thẩm Thanh Lan, bèn rẽ vào con đường khác nhằm chạy trốn, nhưng liền bị Kim Ân Hy chặn lại. Đối phương không còn cách nào khác, cảm thấy bị ép vào đường cùng, nên đạp mạnh chân ga lao về phía xe Thẩm Thanh Lan. Vu Hiểu Huyên vừa mở mắt thì nhìn thấy cảnh này, cô hoảng sợ trừng mắt, dùng tay che kín miệng, đề phòng mình kêu ra tiếng. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan lạnh lẽo, nhanh tay xoay tay lái lướt qua sát xe đối phương, tránh được đòn tấn công của đối phương. Đối phương thấy mục đích không thành, liên tiếp điều chỉnh phương hướng xông về phía xe Thẩm Thanh Lan lần nữa. Nhưng lần này không đợi rẽ gã đụng vào, Kim Anh Hì đã đụng mạnh vào đuôi xe của đối phương. Hai chiếc xe phát ra tiếng va chạm rất lớn, sắc mặt Vua Hiểu Huyên liền trắng bạch như tờ giấy. Xe của Kim Ân Hy và xe đối phương đều đụng mạnh vào hàng rào bảo vệ ven đường. May là đang ở ngoại ô nên không có nhiều người và xe qua lại, nếu không đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng rồi. Thẩm Thanh Lan đỗ xe sát lề đường. Hiểu Huyên, cậu ngồi đây không được xuống xe. Dứt lời cô liền mở cửa xuống xe. Kim Ân Hy cũng bước xuống xe. Thẩm Thanh Lan nhìn cô rồi hỏi, không sao chứ? Kim Ân Hy lắc đầu, cùng Thẩm Thanh Lan đến chỗ chiếc xe kia. Một người đàn ông ngồi trên ghế lái, cả người mặc bộ đồ đen, gục đầu trên tay lái, không thấy rõ gương mặt. Kim Ân Hy mở cửa xe, thô lỗ kéo đối phương xuống. Đến khi Thẩm Thanh Lan nhìn rõ mặt mũi đối phương, trong mắt như lóe lên. Cô đã nghĩ đến rất nhiều người, nhưng chỉ bỏ sót tên này. An, cậu biết người này? Kim Ân Hy hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Ừ, hắn là Lâm Hạo, con trai chủ tịch tập đoàn Lâm Thị. Kim Ân Hy chưa từng nghe đến cái tên này, ngay cả khi Thẩm Thanh Lan nói ra thân phận của đối phương mà cô cũng không có chút ấn tượng nào. Cậu và hắn từng có xích mích với nhau? Nói đến Lâm Hạo, Thẩm Thanh Lan và hắn có rất nhiều xích mích. Không nói đến trước kia, chỉ cần nói gần đây thôi. Trong buổi liên hoan tốt nghiệp, Lâm Hạo gây sự với bạn cùng lớp của Thẩm Thanh Lan trong quán bar, nên cô đã gọi điện thoại cho Thẩm Quân Dục, nhờ anh giao bằng chứng phạm tội của Lâm Hạo cho cảnh sát, khiến hắn vào được mà không ra được. Ai ngờ Thẩm Quân Dục lại còn hợp tác với tập đoàn Cố Thị để thu mua Lâm Thị. Dù sao tập đoàn Lâm Thị cũng là một công ty lớn, có thể nói là ngang ngửa với Cố Thị. Tuy là Lâm Hạo mà nguồn vốn bị thiếu hụt nghiêm trọng, nhưng một mình Cố Thị cũng không thể nuốt nổi. Nhưng nay có thêm tập đoàn Quân Lan nữa thì lại khác. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, Lâm Thị bị ép phải tuyên bố phá sản. Sau khi Lâm Thị sụp đổ, Thẩm Quân Dục giao bằng chứng phạm tội của Lâm Hạo cho cảnh sát. Có thể nhà họ Lâm đã sớm biết được tin tức, nên lúc cảnh sát tìm đến nhà thì Lâm Hạo đã chạy trốn. Cảnh sát đi tìm khắp nơi cũng không thấy hắn đâu. Kim Ân Hy im lặng, nhìn Lâm Hạo, không ngờ lại là một tên tội phạm trốn tội. An, chúng ta giao hắn cho cảnh sát luôn hay thế nào? Không, đầu óc của Lâm Hạo không làm được mấy chuyện có kế hoạch tỉ mỉ thế này. Chắc chắn là có người đứng sau. Thẩm Thanh Lan nói, tên Lâm Hạo này chính là con ông cháu cha điển hình, còn là một tên công tử bột. Tính tình thì lại hung hăng ngang ngược, làm việc thì bồng bột, không có đầu óc. Từ chuyện của Dượng và Vu Hiểu Huyên có thể thấy được, người làm những chuyện này có kế hoạch tỉ mỉ, tâm tư không đơn giản, hoàn toàn không giống cách làm của Lâm Hạo. Hoặc là chuyện này không liên quan đến hắn, hoặc là có một người đứng sau chỉ điểm cho hắn. Kim Ân Hy nói, vậy tớ đem hắn về trước, chờ tớ điều tra rõ mọi chuyện rồi giao hắn cho cảnh sát. Thẩm Thanh Lan nghĩ rồi gật đầu, bây giờ đưa hắn lên Thượng Nhã Viện, ngày mai tớ đến đó. Ờ, Kim Ân Hy đồng ý, nắm cổ áo hắn lôi đến xe mình như kéo bao tải, sau đó ném vào cốp xe. Thẩm Thanh Lan trở về xe mình, Vu Hiểu Huyên liền hỏi, Thanh Lan, người theo dõi chúng ta là ai? Là Lâm Hạo. Thẩm Thanh Lan bình thản nói, Vu Hiểu Huyên không lạ gì đối với cái tên này, dù sao trước kia cô cũng đã từng chú ý đến chuyện Lý Hy Đồng. Thì ra là hắn, nhưng không phải cảnh sát vẫn đang tìm hắn sao? Ấy thế mà hắn còn dám xuất hiện trong thủ đô. Có lẽ hắn nghĩ chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Thẩm Thanh Lan nói, quả thật là thế, Lâm Hạo trốn trong thủ đô lâu như vậy, còn làm nhiều chuyện ác mà cảnh sát vẫn không tìm được hắn. Không ngờ hắn vẫn còn ở đây. Vu Hiểu Huyên biết Kim Ân Hy đã mang người đi nên tò mò hỏi, Ân Hy sẽ giao hắn cho cảnh sát hả? Bây giờ tớ đưa cậu về nhà trước, tốt nhất sau khi về nhà cậu hãy ngủ một giấc thật ngon. Thanh Lan, cậu nói thử xem vụ đe dọa có phải do Tâm Hạo làm không? Bây giờ còn chưa chắc chắn, nhưng 8-9 phần là vậy. Hắn không nhằm vào cậu mà là muốn hại tớ. Bây giờ đã bắt được người, lát nữa Ân Hy sẽ giao cho cảnh sát. Chuyện này đến đây kết thúc. Sau khi cậu về nhà hãy nghỉ ngơi thật tốt, đừng lo lắng nữa. Vu Hiểu Huyên nghe lời gật đầu, đã biết những chuyện này là do ai làm, trong lòng cô cũng yên tâm hơn. Nếu còn không mù mờ, không biết kẻ nào gây ra, thì chuyện này cứ treo lơ lửng ở đó khiến cô không thể nào ngủ ngon được. Trong thời gian qua, chỉ cần cô vừa nhắm mắt là nằm mơ thấy cảnh xe bị tạt sơn đỏ chót và con mèo chết kia. Hiện giờ chuyện này đã được manh mối, tảng đá trong lòng Vu Hiểu Huyên cũng đã được buông lỏng. Sau khi về đến nhà, cô tắm xong liền đi ngủ sớm, ngủ say đến nỗi ngay cả Hàn Dịch về lúc nào cũng không biết. Thẩm Thanh Lan về nhà cũng không nói chuyện này cho người nhà biết. Sáng hôm sau, cô liền rời khỏi nhà đến Thượng Nhã Uyển. Kim Ân Hy đang ngồi trên ghế sofa, nhìn người bị trói dưới đất. Lâm Hạo đã tỉnh, bị Kim Ân Hy trói chặt lại, đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt đầy vẻ ác độc. Lúc nhìn thấy Thẩm Thanh Lan đến, hắn chợt dãy giụa thật mạnh, cứ như muốn liều mạng với cô. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống ghế sofa, lạnh lùng nhìn Lâm Hạo, rồi bỏ chiếc tất nhét vào trong miệng hắn xuống. Miệng Lâm Hạo vừa được tự do đã hét về phía cô. Thẩm Thanh Lan, con đàn bà ác độc này, thả tao ra. Ái chà, con sung sức quá nhỉ. Thẩm Thanh Lan còn chưa mở miệng, Kim Ân Hy đã ngồi xổm xuống. Cười tủm tỉm nhưng lại tát thật mạnh vào mặt Lâm Hạo. Mới sáng sớm mà miệng đã thối như vậy, không đánh răng hả? Cái tát này Kim Ân Hy đánh không nhẹ, Lâm Hạo bị tát ngã ra sàn, có thể thấy rõ dấu bàn tay trên mặt hắn ta. Nói đi, ai đứng sau sai khiến mày? Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói. Lâm Hạo còn muốn chửi ầm lên, nhưng khi nhìn Kim Ân Hy lập tức ngậm miệng lại, hừ một tiếng không chịu mở mồm. Thẩm Thanh Lan không vội, cô chỉ yên lặng nhìn Lâm Hạo. Hắn bị ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn chằm chằm, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Đối với Thẩm Thanh Lan, hắn ta vừa hận vừa sợ. Tao không biết mày đang nói gì. Lâm Hạo không chịu được ánh mắt đầy áp lực của Thẩm Thanh Lan, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói. Còn không nói thật. Kim Ân Hy vỗ vỗ vào nửa mặt bên còn lại của hắn. Thanh Lan xảy ra tai nạn, Vu Hiểu Huyên bị đe dọa. Hôm nay mày còn theo dõi chúng tao. Mày đừng nói mấy chuyện này không phải do mày làm. Tao theo dõi bọn mày là vì Thẩm Thanh Lan hại tao. Cô ta đã hại cả nhà tao, nên tao muốn cùng chết với cô ta. Những chuyện còn lại không phải do tao làm, tao không biết gì hết. Thấy hắn còn chưa chịu nói thật, Kim Ân Hy nở nụ cười tàn nhẫn, rồi cầm lấy con dao nhỏ trên bàn lên, ngắm nghía. Tao nghe nói trong lịch sử có một loại cực hình gọi là tùng xẻo, chính là cắt từng miếng thịt trên người xuống, cho đến khi trên người không còn miếng thịt nào, lúc đó chỉ còn lại trái tim đang đập. Tao vẫn luôn cảm thấy hứng thú với hình phạt này, nhưng lại không có cơ hội thực hành. Bây giờ gặp được mày... Ánh mắt cô lóe sáng khiến Lâm Hạo rùng mình. Mày không thể làm thế được, đó là phạm pháp. Bọn mày đang bắt cóc, đang giam giữ trái phép. Lâm Hạo hét lên, hắn ta vốn là một công tử bột. Tuy trước kia có ngang ngược, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Kim Ân Hy lại hùa con dao qua trước mặt Lâm Hạo. Con dao này rất sắc bén, tao nghĩ có thể làm xong nhanh thôi. À đúng rồi, tao quên nói cho mày biết, đao pháp của tao rất tốt, chắc chắn sẽ cắt mất miếng thịt của mày có độ dày bằng nhau. Giống như tác phẩm nghệ thuật vậy đó. Thế nào, nghe rất cảm động phải không? Cả người Lâm Hạo đổ mồ hôi lạnh, cộng thêm con dao sáng loáng trước mặt, làm hắn càng cảm thấy căng thẳng, không nhịn được run rẩy. Trong mắt Kim Ân Hy lộ vẻ chán ghét, chưa gì mà tên này đã bị dọa đến sợ rồi. Nhớ đến ngày đó chơi với Hứa Nặc mới gọi là vui. Lâm Hạo nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan, hiện giờ mày làm thế là phạm tội. Tao khuyên mày tốt nhất nên mau thả tao ra. Tao sẽ không nói chuyện này cho người khác biết. Còn nếu không thì tao nhất định sẽ nói cho cảnh sát, khiến mày phải ngồi tù. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì phì cười. Bây giờ cảnh sát đang truy nã mày khắp nơi, nếu mày dám đi thì cứ việc. Lâm Hạo có mấy cái mạng chứ, sao hắn dám xuất hiện trước mặt cảnh sát? Lúc cô chưa thấy mấy tư liệu kia còn đỡ, xem rồi mới biết tên Lâm Hạo này ghê tởm đến mức nào. Lúc trước hắn muốn có được một cô gái nên đã cho người bỏ thuốc rồi cưỡng ép làm nhục người ta. Đã thế hắn còn vu khống người ta dụ dỗ hắn, làm hại cô gái đó phải nhảy lầu tự sát. Còn có chuyện hắn đêm hôm khuya khoắt đua xe đụng chết người rồi tìm người gánh tội thay. So với mấy chuyện hắn làm, những chuyện trước đây như đánh nhau, uống rượu gây sự là còn nhẹ. Nói trắng ra thì cái tên Lâm Hạo này chính là cặn bã. Sở dĩ những chuyện này không ai biết là vì hắn có một người ba chuyên nối giáo cho giặc. Vì vậy, tất nhiên bây giờ Lâm Hạo sẽ không dám báo cảnh sát. Trong mắt Kim Ân Hy tràn đầy vẻ khinh thường, cô ghét nhất mấy tên công tử bột như Lâm Hạo. Nói đi, những chuyện này có phải do mày làm không? Nếu mày nói thật thì chỉ phải chịu khổ một chút thôi. Còn nếu nhất quyết không chịu nói, ta không ngại thử tung xẻo mày đâu. Đúng rồi, mày cũng đừng nói với tao đây là hành vi phạm pháp gì đó. Chị đây không sợ đâu. Nếu cảnh sát biết tao giúp bọn họ bắt được tội phạm truy nã, có khi bọn họ còn tặng cho tao một lá cờ thi đua nữa đấy. Ánh mắt Lâm Hạo có vẻ lưỡng lự, nét mặt do dự. Con dao trong tay Kim Ân Hy đã kề lên cổ hắn, lướt tới lướt lui, khiến hắn la lên. Tao nói là một người đàn ông làm. Đôi mắt Kim Ân Hy run lên nhìn Lâm Hạo. Người đàn ông nào, tên gì? Tao không biết ngoại hình hắn là sao, chỉ biết tên hắn là Giang Đào, là do hắn chủ động tìm tao nói sẽ giúp tao báo thù. Chúng mày cấu kết với nhau, vậy mà mày nói không biết ngoại hình hắn thế nào được? Tao khuyên mày tốt nhất nên thành thật cho tao. Tao thật sự không biết, bọn tao vẫn luôn liên lạc qua điện thoại. Tao cho hắn tiền, còn hắn làm việc giúp tao. Hiện giờ người này ở đâu? Thẩm Thanh Lan hỏi. Tao không biết, mấy ngày trước tao đã không liên lạc được với hắn. Lúc đầu gọi điện thoại thì bị tắt máy, về sau biến thành số máy không tồn tại. Nếu không phải vậy thì tao sẽ đích thân ra tay sao? Bởi vì không liên lạc được với Giang Đào, Lâm Hạo mới nghĩ đến chuyện tự mình ra tay. Ai ngờ lại bị tóm cổ. Cái tên Giang Đào làm nhiều chuyện như thế mà không hề hấn gì, ngay cả cảnh sát cũng không điều tra ra hắn. Thế mà đến lượt hắn ra tay liền bị tóm. Thẩm Thanh Lan không biết suy nghĩ trong đầu Lâm Hạo. Nếu cô biết chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường. Người ta là người trong nghề, còn Lâm Hạo mày nghĩ mày giỏi lắm sao? Đưa số điện thoại di động của hắn cho tao. Kim Ân Hy mở miệng. Trong điện thoại tao, ở trong túi quần. Lâm Hạo thành thật nói. Kim Ân Hy lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số mà Lâm Hạo nói. Quả nhiên đầu dây thông báo số điện thoại không tồn tại. Kim Ân Hy nhớ kỹ dãy số rồi trả điện thoại lại cho Lâm Hạo. Sau đó dưới ánh mắt sợ hãi của gã, cầm lấy gạt tàn thuốc trên bàn đập vào đầu gã. Đầu Lâm Hạo choáng váng, mắt tối sầm rồi hôn mê bất tỉnh. Kim Ân Hy nhìn Lâm Hạo nằm dưới đất. An, bây giờ giao hắn đến cục cảnh sát sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Những gì gã biết quá ít, giao hắn cho cảnh sát đi. Nhưng nếu hắn khai ra chúng ta thì sao? Theo cô thấy, loại cặn bã như tên này nên trực tiếp giải quyết thì tốt hơn. Không sao đâu. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói. Cho dù Lâm Hạo có nói ra thì cũng phải có người chịu tên mới được. Buổi tối có một bao tải bị vứt trước cục cảnh sát. Có cảnh sát trông thấy mở ra xem thì phát hiện là người, còn là tội phạm đang bị truy nã. Kiểm tra camera giám sát, một lúc mới phát hiện là một người đàn ông đem bao tải ném ở chỗ đó. Nhưng trên mặt người đàn ông đeo một cái kính râm rất lớn nên không thấy rõ mặt. Hôm sau là cuối tuần, hiếm khi Thẩm Quân Dục không cần đi làm nên đến nhà họ Phó chơi với Thẩm Thanh Lan để giết thời gian. Thẩm Thanh Lan nhìn người đang nằm bất động trên ghế sofa, ánh mắt ghét bỏ. Anh, cuối tuần mà anh không đi nịnh nọt chị Hề Giao đi. Lãng phí thời gian ở đây làm gì? Mặc dù ngoài miệng nói thế, nhưng trong mắt lại có vẻ đau lòng. Từ trước đến nay, anh cổ đều là một người khiêm tốn, đi tới chỗ nào cũng có dáng vẻ quý công tử. Rất ít khi thấy dáng vẻ nằm vật trên ghế sofa mất hình tượng thế này. Có lẽ gần đây mệt mỏi lắm rồi. Thẩm Quân Dục lườm cô, ánh mắt rõ ràng như đang viết. Em làm anh đau lòng. Anh đến thăm cháu trai của anh, sao có thể nói là phí thời gian được? Hơn nữa, tối hôm qua Hề Giao đã bay đến nước ép rồi, bây giờ không có ở thủ đô. Hiện giờ cháu trai anh mới chỉ là một cái phôi thai nhỏ như hạt đậu nành thôi, anh có thể nhìn ra cái gì chứ? Vậy anh không thể đến thăm ông Phó sao? Thẩm Quân Dục nói rồi nhìn thoáng qua, Phó Lão Gia đang nhàn nhã uống trà. Ông cụ nghe vậy thì cười ha ha. Hoan nghênh, lúc nào cháu đến ông cũng hoan nghênh cả. Thẩm Thanh Lan đưa tách trà cho Thẩm Quân Dục. Trà An Thần pha riêng cho anh đấy. Vẻ mặt Thẩm Quân Dục mừng rỡ, ngồi dậy nhận tách trà uống một ngụm. Ông Phó, không phải cháu nói quá chứ tài nghệ pha trà của Lan Lan càng ngày càng tốt đấy. Phó lão già đắc ý. Đúng đấy, cháu cũng không nhìn xem là ai dạy con bé pha trà. Hai vị lão gia đều là người mê trà, trà đạo của Thẩm Thanh Lan là được hai ông cụ tự tay dạy. Đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên, dì Triệu đi ra mở cửa rồi nhanh chóng trở lại phòng khách. Theo sau còn có hai đồng chí cảnh sát. Một viên cảnh sát trẻ tuổi mở miệng trước. Xin chào ông phó, cuối tuần còn tới cửa quấy rầy, vô cùng xin lỗi. Nhưng chúng tôi có một vấn đề muốn hỏi cô Thẩm. Cô phó. Nói rồi nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Lan. Nụ cười hiện từ trên môi phó lão gia biến mất. Ngay cả Thẩm Quân Dục cũng lấy lại vẻ lạnh lùng xa cách, khiêm tốn lễ độ trước mặt người ngoài. Chỉ có nét mặt Thẩm Thanh Lan không hề thay đổi, nhưng trong lòng đã hiểu rõ, cô phối hợp nói. Không biết đồng chí cảnh sát tìm tôi là muốn hỏi vấn đề gì? Nếu có gì cần tôi hợp tác thì cứ nói. Đồng chí cảnh sát ở thủ đô có ấn tượng vô cùng tốt đối với Thẩm Thanh Lan. Chưa nói đến chuyện năm ngoái cô đã bắt một tên lưu manh ở trung tâm thương mại. Chỉ nói đến năm nay cô đã phối hợp với cảnh sát phá được một vụ án bắt cóc và buôn bán trẻ em có quy mô lớn. Mặc dù chuyện này không được công khai với bên ngoài, nhưng trong nội bộ cảnh sát vẫn có một số người biết rõ chuyện này. Mời hai cậu ngồi, Tiểu Triệu, đem trà cho khách. Phó lão gia từ ái nói. Đối với thái độ hiền từ của phó lão gia, tâm trạng vốn thấp thỏm của hai viên cảnh sát dần dần thả lỏng hơn. Cảm ơn ông phó, chúng tôi quả thật có mấy vấn đề muốn hỏi cô phó, sẽ không mất nhiều thời gian đâu ạ. Phó lão gia cười cười. Vậy cũng phải ngồi xuống nói chuyện chứ, đứng mãi thế mỏi lắm đấy. Cuối tuần rồi mà mấy cậu còn phải làm việc, đúng là vất vả quá. Uống chén trà trước đi. Hai đồng chí cảnh sát vô cùng cảm động. Phó lão gia chính là danh tướng có công xây dựng đất nước, đã từng lập được rất nhiều chiến công. Bây giờ lại mang vẻ mặt hiền từ nói chuyện với bọn họ thế này, quả thật làm bọn họ được chiều mà sợ. Không biết hai vị muốn biết chuyện gì, tôi nhất định sẽ phối hợp. Thẩm Thanh Lan bình thản nói. Viên cảnh sát lớn tuổi hơn nói. Là thế này, cô phó, cô có biết Lâm Hạo của tập đoàn Lâm Thị trước đây không? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Biết, tôi và anh ta từng có mâu thuẫn với nhau, nhưng đã lâu rồi tôi không thấy anh ta. Sao vậy? Tuy biết rõ nhưng cô vẫn cố hỏi. Viên cảnh sát lớn tuổi giải thích. Thời gian trước Lâm Hạo phạm tội rồi bỏ trốn, chúng tôi vẫn luôn truy nã anh ta. Tối qua có người ném anh ta trước cục cảnh sát. Sau khi anh ta tỉnh lại thì nói do cô phó sai người bắt, còn giam giữ và tra tấn anh ta. Đồng chí cảnh sát, tôi nghĩ có phải mấy người hiểu lầm rồi không? Dạo gần đây em gái tôi vẫn luôn ở nhà dưỡng thai, làm sao có khả năng sai người đi làm chuyện này được? Thẩm Quân Dục nhíu mày bất mãn nói. Viên cảnh sát trẻ tuổi nói. Chúng tôi cũng không tin lời khai này, dù sao chúng tôi cũng biết rõ cô phó là người thế nào, nhưng chúng tôi vẫn phải đến hỏi thăm theo đúng thủ tục, cho nên anh Thẩm đừng căng thẳng. Thẩm Quân Dục nghe vậy thì mỉm cười xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi là do tôi khẩn trương quá thôi. Trước đó cái tên Lâm Hạo này và Lan Lan nhà tôi có chút mâu thuẫn. Thương trường như chiến trường, Lâm Hạo vẫn luôn cho rằng là do chúng tôi cố ý ra tay với tập đoàn Lâm Thị, nên đã có hiểu lầm rất lớn với em gái tôi. Vì thế có thể hiểu được tại sao cậu ta nói ra được mấy lời vô căn cứ đó. Đúng vậy, cho nên chúng tôi đến đây là để xác nhận với cô phó một chút, cũng không có ý gì khác. Thái độ của viên cảnh sát lớn tuổi rất khiêm tốn. Nếu đã như vậy, Thanh Lan à, cháu hãy nói rõ với hai cậu cảnh sát này đi. Dù sao đây cũng là công việc của người ta. Phó lão gia từ ái nói, nhưng lại không hề rời đi, cũng không định tránh mặt. Hai viên cảnh sát cũng không để ý, hỏi lộ trình mấy ngày nay của Thẩm Thanh Lan, cô trả lời cũng chi tiết. Lời muốn hỏi đã hỏi xong, hai người cảnh sát liền ra về. Cô phó, rất cảm ơn cô đã hợp tác. Cuối tuần rồi mà còn quấy rầy cô nghỉ ngơi, thành thật xin lỗi. Thẩm Thanh Lan hơi nhếch môi. Đây là chuyện mà công dân tốt như chúng tôi phải làm, đồng chí cảnh sát không cần khách sáo. Nếu ai cũng giống như cô phó, vậy thì công việc của chúng tôi sẽ dễ hơn nhiều rồi. Cô phó, chúc mừng cô sắp lên chức mẹ. Vừa rồi Thẩm Quân Dục có nói Thẩm Thanh Lan đang dưỡng thai. Nụ cười trong mắt Thẩm Thanh Lan càng đậm hơn. Cảm ơn đồng chí cảnh sát, nếu sau này còn có chuyện cần chúng tôi phối hợp thì cứ mở lời. Hai đồng chí cảnh sát lại nói cảm ơn lần nữa, sau đó mới rời khỏi đại viện. Nét mặt Thẩm Quân Dục liền tối sầm lại. Lâm Hạo đúng là tên chó dại, lúc nào cũng cắn người linh tinh. Thẩm Thanh Lan phì cười. Anh đã nói người ta là chó dại, vậy chúng ta còn so đo với một con chó dại làm gì? Thẩm Quân Dục bị lời nói của Thẩm Thanh Lan chọc cười. Phó lão gia biết những chuyện đã xảy ra cũng không để trong lòng. Nhưng đối với việc cuối tuần mà cảnh sát còn tới cửa thì không được vui. Thành Lan, sau này cháu cứ an tâm dưỡng thai đi. Nếu bọn họ lại tới thì cứ giao cho ông là được. Ông nội, họ chỉ hỏi mấy vấn đề thôi mà, không sao đâu ạ. Thẩm Thanh Lan không hề để tâm, cô ngáp một cái. Ông nội, anh, cháu buồn ngủ quá, cháu lên lầu ngủ một chút. Phó lão gia cười phất tay, đi đi. Từ khi mang thai, cứ mỗi xế chiều là Thẩm Thanh Lan sẽ ngủ 2 tiếng. Vừa rồi nếu không phải cảnh sát tới cửa thì cô sớm đã lên lầu nghỉ ngơi rồi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Phó lão gia không vui. Quần Dục, lâu rồi cháu không đánh cờ với ông, hôm nay đánh một ván nhé. Thẩm Quân Dục cười, dạ được ạ, nhưng cháu còn chưa phải là đối thủ của ông phải nương tay đấy. Hai ngày sau, cảnh sát lại tới cửa, nhưng lần này bọn họ không đến tìm Thẩm Thanh Lan mà tìm Phó lão gia. Lão gia, mọi chuyện là thế này, Lâm Hạo đã thú tội, trước đây ông Cố Bắc Văn xảy ra tai nạn xe cộ là do hắn dùng tiền thuê người làm. Tới nhà vẫn là hai đồng chí cảnh sát hôm trước, người lớn tuổi hơn nói. Nét mặt Phó lão gia tối sầm, nheo mắt. Ý cậu là tai nạn xe cộ lần trước không phải là chuyện ngoài ý muốn. Đúng vậy, chúng tôi dựa vào lời khai của Lâm Hạo để truy tìm người này. Chúng tôi sẽ cố gắng bắt được nghi phạm về quy án. Nếu Phó lão gia có manh mối thì phiền ông báo cho chúng tôi biết. Được rồi, phiền hai đồng chí cảnh sát nhiều rồi, cảm ơn hai cậu. Phó lão gia khách sáo nói. Cảnh sát không ra về ngay, mà nhìn Thẩm Thanh Lan nói. Lúc trước bạn của cô là cô Vu Hiểu Huyên bị đe dọa cũng do Lâm Hạo gây ra. Sắp tới chúng tôi sẽ bắt đầu khởi tố Lâm Hạo. Nếu mọi người có yêu cầu gì thì có thể liên lạc với chúng tôi. Cảm ơn đồng chí cảnh sát. Sau khi cảnh sát rời khỏi, nét mặt Phó lão gia lạnh lùng. Thật không biết nhà họ Lâm đã dạy dỗ con gái ra sao mà lại dạy ra được một tên khốn như vậy. Nếu mà là con ông, xem ông có đánh gãy chân nó không. Thẩm Thanh Lan cảm thấy buồn cười. Ông nội, ông tức giận làm gì? Chỉ là người ngoài, không có quan hệ gì với chúng ta thôi mà. Phó lão gia nghe vậy cũng cảm thấy buồn cười. Đúng, vì một người ngoài mà làm hỏng tâm trạng của mình, đúng là không đáng. Thanh Lan, cháu mang thai sắp được 3 tháng rồi, phải không? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Dạ, sắp 3 tháng rồi ạ. Lâu rồi Hoàng Giật không về. Ngày mốt để cô hay mẹ cháu đưa cháu đi khám thai định kỳ nhé. Không cần đâu ông. Tối qua Hành Giật gọi điện thoại cho cháu, nói là ngày mai sẽ về. Đến lúc đó để anh ấy đi với cháu là được ạ. Vậy thì tốt. Thằng bé ngu ngốc đó, biết vợ mình mang thai mà còn liều mạng làm việc, chẳng biết quan tâm đến vợ mình gì cả. May mà nhờ cháu khéo hiểu lòng người. Nếu mà là người khác, không chừng đã ầm ĩ với nó một trận rồi. Thẩm Thanh Lan cười khẽ. Ông nội, công việc chính là đam mê của Hành Giật. Từ khi gả cho anh ấy, cháu đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Cháu rất tự hào vì anh ấy là một người lính mang trên mình trọng trách bảo vệ quốc gia. Phó lão gia vui vẻ mỉm cười. Là do Hành Giật may mắn lấy được cháu. Ngày mai chờ Hành Giật về để dì Triệu đi cùng các cháu đến bệnh viện. Có việc gì cũng có tiện giúp hơn. Thẩm Thanh Lan mỉm cười gật đầu. Dạ được. Cô Bắc Văn đã xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Phó Tĩnh Đình cũng chuyển về nhà họ Cố, cho nên trong nhà họ Phó chỉ còn Phó lão gia và Thẩm Thanh Lan. Chiều hôm sau Phó Hành Giật về nhà, lúc đó Thẩm Thanh Lan đang ngủ trưa ở trên lầu. Anh rón rén vào phòng, nhìn thấy người đang trên giường quấn mình thành một cái kén tằm, trong mắt tràn đầy nét cười dịu dàng. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nhìn dáng vẻ ngủ say sưa của cô, trong mắt tràn đầy nét dịu dàng như sóng biển, rồi ôm Thẩm Thanh Lan vào lòng. Trong phòng bật hệ thống sưởi nên khuôn mặt Thẩm Thanh Lan đỏ bừng, có mấy sợi tóc phủ trên mặt cô. Phó Hành Giật đưa tay lên vén những sợi tóc mái sang một bên, nhưng không ngờ lại làm cô tỉnh giấc. Trong mắt Thẩm Thanh Lan còn mang vẻ mơ màng mới vừa tỉnh, đến khi thấy rõ người trước mặt, cô mở to mắt, ngồi dậy. Phó Hành Giật, anh về rồi. Hình như đã hơn một tháng rồi bọn họ chưa gặp nhau. Mặc dù mỗi ngày Phó Hành Giật đều gọi điện thoại cho cô, nhưng vẫn không giống cảm giác khi được nhìn thấy người thật. Phó Hành Giật cúi đầu hôn Thẩm Thanh Lan thật lâu, dùng hành động bộc lộ sự nhớ nhung của mình. Mãi cho đến khi cơ thể có phản ứng, anh mới kịp thời dừng lại. Anh nhìn lên bụng Thẩm Thanh Lan mà vô cùng u oán. Nếu không phải tại đứa bé này, sao anh có thể giống như bây giờ? Ôm vợ mình, nhìn được, sờ được, nhưng lại không thể ăn được. Thẩm Thanh Lan đọc được suy nghĩ trong ánh mắt của anh, rồi mỉm cười trêu chọc. Đi dội nước lạnh đi. Phó Hành Giật liếc tên nhóc của mình thêm một cái, bất đắc dĩ đứng dậy vào phòng tắm. Giữa mùa đông mà dội nước lạnh, cảm giác đúng là khó mà diễn tả được. Anh âm thầm thề thốt trong lòng, chờ đến khi đứa bé này sinh ra, anh sẽ không muốn có thêm đứa thứ hai nữa. Thừa dịp Phó Hành Giật đi tắm, Phạm Thanh Lan xuống giường chuẩn bị quần áo cho anh. Chờ anh tắm xong mới cùng nhau đi xuống lầu. Đợi một chút, để anh ôm em xuống. Đứng trên cầu thang, Phó Hành Giật vừa nói xong đã ôm Thẩm Thanh Lan lên, còn ước lượng thử rồi nhíu mày. Không phải em nói không còn buồn nôn nữa mà. Sao vẫn nhẹ như vậy? Có phải ăn cơm không ngon không? Hiện giờ mỗi ngày em đều ăn đến 5-6 bữa đấy. Nói đến chuyện này, Thẩm Thanh Lan cũng không biết phải nói sao. Rõ ràng mỗi ngày cô đều ăn không ít, nhưng cân nặng vẫn không hề tăng lên. Giờ Vân Dung vô cùng sầu não. Suốt ngày chỉ lo nghĩ cách để cô ăn nhiều hơn, hy vọng cô có thể ăn thật nhiều rồi mập lên. Dì Triệu nhìn thấy cách hai người xuống lầu thì che miệng cười. Thanh Lan, dì đã chuẩn bị mì và chút bánh lót dạ cho cháu rồi, còn có canh gà nữa đấy, cháu muốn ăn món nào? Canh gà đi ạ, dì cho Hành Giật một bát mì gà luôn ạ. Được rồi, hai đứa đợi một lát. Dì Triệu nói rồi xoay người vào phòng bếp. Phó Hành Giật từ quân khu chạy thẳng về nhà, ngay cả cơm trưa cũng không ăn. Nên bây giờ bụng đã đói meo. Anh ăn sạch sẽ cả bát mì to mà dì Triệu bưng lên. Thẩm Thanh Lan không uống hết canh gà. Cô nhìn Phó Hành Giật bằng ánh mắt vô tội. Anh không nói nhiều lời, bưng mắt canh lên uống sạch sẽ. Ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm nhé. Phó Hành Giật hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Phó Hành Giật xoay người lên lầu. Lúc đi xuống có cầm theo áo khoác lông vũ, còn có khăn quàng cổ, đều là của cô cả. Tháng 11 ở thủ đô tiết trời đông giá rét. Tuy gần đây không có tuyết rơi nhưng nhiệt độ rất thấp. Phó Hành Giật bọc Thẩm Thanh Lan thành một trái bóng. Sau khi chắc chắn gió không thể lọt vào mới dẫn cô ra ngoài. Thẩm Thanh Lan nhìn quần áo tầng tầng lớp lớp trên người mình, rồi lại nhìn trên người Phó Hành Giật chỉ mặc một cái áo len và một cái áo khoác ngoài. Cô thật không biết nói gì hơn. Quả thực cô cũng không lạnh lắm. Bây giờ em không thể bị cảm được. Mặc thêm nhiều quần áo sẽ tốt hơn. Phó Hành Giật giải thích. Đi tới cửa, anh ngồi xổm xuống, đôi giày cho Thẩm Thanh Lan. Cô nhìn đỉnh đầu anh bằng ánh mắt dịu dàng. Phó Hành Giật cầm lấy bàn tay Thẩm Thanh Lan rồi nhét vào túi áo của mình. Hai người đi tản bộ trong khuôn viên đại viện. Đi tới đi lui rồi tới nhà họ Thẩm. Trời đang lạnh thế này, sao hai đứa lại tới đây? Sở Vân Dung nhìn thấy hai người thì giục họ mau vào nhà. Phó Hành Giật cười cười. Con tới thăm mẹ và ông nội một chút. Mẹ và ông nội đều khỏe cả, không cần đến thăm đâu. Hôm nay con mới từ quân khu về đây đúng không? Đã ăn cơm chưa? Con ăn rồi mẹ, ông nội đâu ạ? Ông nội ở trong nhà kính đó. Thẩm Thanh Lan vào phòng khách ngồi, còn Phó Hành Giật thì đến nhà kính tìm Thẩm Lõ ra. Thanh Lan, ngày mai con đi kiểm tra thai kỳ, mẹ đi cùng con nhé. Không cần đâu mẹ, có Hành Giật đi cùng con là được rồi. Sở Vân Dung gật đầu, vậy cũng được. Nói đến đây, trong sân chợt có tiếng xe dừng lại. Chỉ một lát sau đã có tiếng bước chân lạch bạch chạy đến. Giọng của Hạt Đậu Nhỏ vang lên ngoài cửa. Mẹ nhanh lên. Chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Con chạy chậm một chút cho mẹ. Nếu mà ngã mẹ sẽ kệ con đấy. Bùi Nhất Ninh nói. Mẹ chậm như rùa bò vậy. Con đi trước không đợi mẹ đâu. Mới chớp mắt, Hạt Đậu Nhỏ đã nhìn thấy Thẩm Thanh Lan gọi một tiếng gì, rồi nhào về phía cô. Sở Vân Dung kinh hồn bạt vía nhìn Hạt Đậu Nhỏ. Sợ cậu nhóc đụng vào người Thẩm Thanh Lan. Đang định ôm lấy cậu bé thì thấy cậu bé đã dừng trước mặt Thẩm Thanh Lan, chăm chú nhìn vào bụng cô, dáng vẻ muốn lại gần nhưng lại không dám. Thẩm Thanh Lan nhìn cậu nhóc. Hào Hào, sao vậy? Dì, mẹ nói dì sắp sinh em trai nên không cho cháu ôm dì, nói là sẽ đè bẹp em trai. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì giờ khóc giờ cười, kéo Hạt Đậu Nhỏ vào lòng để cậu bé ngồi trên đùi mình. Mẹ nói cho cháu là dì sắp sinh em trai hả? Hạt Đậu Nhỏ gật đầu, không hề rời mắt khỏi bụng Thẩm Thanh Lan. Mẹ nói trong bụng dì có em trai, nhưng vì sao cháu không nhìn thấy? Thẩm Thanh Lan mang thai mới được 3 tháng, nên còn chưa lộ bụng, tất nhiên không nhìn thấy rồi. Cô dịu dàng nói, em trai còn nhỏ, chờ em trai lớn hơn một chút thì cháu có thể nhìn thấy rồi. Hạt Đậu Nhỏ đi nhà trẻ từ tháng 9 vừa rồi, cho nên đã lâu rồi Thẩm Thanh Lan không được nhìn thấy cậu nhóc. Đi xuống khỏi người dì nhanh lên. Bây giờ trong bụng dì còn có em bé nên không thể ôm con được. Bùi Nhất Ninh vừa vào thì nhìn thấy Hạt Đậu Nhỏ lại leo lên người Thẩm Thanh Lan, liền vội vàng nói. Chị họ, không sao đâu, em còn ôm được mà. Hạt Đậu Nhỏ chỉ ngồi trên đùi cô thôi mà. Nhẹ như vậy Thẩm Thanh Lan vẫn chịu được. Hạt đậu nhỏ vẫn nhớ rõ lời mẹ từng nói với cậu bé, cho nên tuy ngồi trên đùi Thẩm Thanh Lan, nhưng cậu bé không hề động đậy, rất ngoan ngoãn. Dì, hôm nay cháu mới từ nhà trẻ về, mẹ nói dẫn cháu đi thăm dì và em. Bây giờ em còn nhỏ, cho nên cháu không nhìn thấy, đợi mấy tháng nữa là cháu có thể thấy rồi. Mấy tháng là bao lâu ạ? Năm sau. Thẩm Thanh Lan nói, ngày sinh dự tính của cô là cuối tháng 4 năm sau. Nét mặt Hạt Đậu Nhỏ đầy vẻ thất vọng. Còn lâu như vậy sao? Khi đó Hạo Hạo cũng được 4 tuổi, đã là một chàng trai rồi, có thể giúp dì chăm sóc em trai, như vậy không tốt sao? Hạt Đậu Nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ. Sang năm cũng tốt ạ, đến lúc đó cháu có thể giúp dì chăm sóc em. Cháu có rất nhiều đồ chơi, có thể cho em chơi cùng. Nói xong nhìn thoáng qua Bùi Nhất Ninh, rồi thì thầm vào tai Thẩm Thanh Lan. Cháu còn giấu rất nhiều đồ ăn vặt, có thể cho em ăn nữa đấy. Nhưng dì đừng nói cho mẹ cháu biết, nếu như mẹ biết thì sẽ chẳng còn đồ ăn vặt nữa đâu đó. Thẩm Thanh Lan nghe vậy cảm thấy rất buồn cười. Cô gật đầu, bắt chước cậu bé thì thầm lại. Dì sẽ không nói cho mẹ cháu biết đâu. Bùi Nhất Ninh nhìn con trai tinh quái của mình. Không cần nghĩ cô cũng biết cậu nhóc đang nói gì. Trong lòng không khỏi thấy buồn cười. Lúc trước nhóc này sống chết không chịu đi nhà trẻ. Cậu nói mấy đứa bé đó quá trẻ con. Dù cô có nói hết lời cũng không chịu nghe. Lúc Bùi Nhất Ninh sắp bó tay muốn dùng biện pháp mạnh thì Giang Thần Hy xuất hiện. Dẫn Hạt Đậu Nhỏ ra ngoài chơi cả ngày. Không biết đã nói gì với thằng bé. Mà hôm sau cậu nhóc liền muốn đi nhà trẻ ngay. Hạt Đậu Nhỏ thích nghi với môi trường trong nhà trẻ rất nhanh. Thậm chí còn có một số thói quen xấu. Đó là thích giấu đồ ăn vặt. Sau đó đem đến nhà trẻ ăn cùng mấy bạn nhỏ khác. Bùi Nhất Ninh đã tìm thấy đồ ăn vặt dưới gối cậu bé không chỉ một lần. Hạt Đậu Nhỏ ngồi trên đùi Thẩm Thanh Lan chưa được 10 phút đã đòi xuống, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô, tay cầm một cục Rubik nhỏ. Đây là món đồ chơi mới nhất mà Giang Thần Hy mua cho cậu nhóc. Chơi hồi lâu, Hạt Đậu Nhỏ cau mày. Dì biết chơi cái này không? Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua rồi cầm lấy, xoay xoay mấy lần liền. Hạt Đậu Nhỏ sùng bái nhìn Thẩm Thanh Lan. Dì giỏi quá. Hôm qua mẹ cháu chơi hơn nửa ngày mà cũng không làm được. Ngốc lắm ạ. À. Dì và chú Giang đều thông minh giống nhau. Bùi Nhất Ninh. Biết là con thích dì con rồi, nhưng con cũng đừng hạ thấp mẹ con như vậy được không? Bùi Nhất Ninh rất sầu não, coi như cô đã nuôi không đứa con trai này rồi. Một lòng một dạ chỉ hướng về người khác. Thanh Lan, sau khi cục cưng trong bụng em ra đời thì chúng ta đổi đi. Giọng điệu vô cùng u oán. Đúng lúc Phó Hành Giật đi vào nghe được câu này, anh nhìn Hạt Đậu Nhỏ đầy ghét bỏ. Thằng nhóc này sao lại dính vào anh thế? Nếu mà là con anh thì không có cửa đâu. Hạt Đậu Nhỏ thấy Phó Hành Giật thì gọi một tiếng rượng, muốn ôm anh. Anh nhíu mày ôm cậu bé vào lòng rồi ngồi xuống. Hạt Đậu Nhỏ ôm cổ anh nói, Dượng, lâu rồi không gặp, Dượng có nhớ cháu không? Phó Hành Giật cúi đầu nhìn Hạt Đậu Nhỏ. Không đợi anh trả lời, cậu nhóc đã nói tiếp. Dượng, cháu nhớ Dượng lắm. Nhưng chỉ có một chút xíu thôi. Vẻ mặt Phó Hành Giật liền dịu lại. So với Thẩm Thanh Lan thì anh càng thích trẻ con hơn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là đứa bé này không được giành vợ với anh. Lần này Bùi Nhất Ninh về đây là muốn thăm Sở Vân Cẩn, thuận tiện muốn đến thăm Thẩm Thanh Lan luôn. Thanh Lan, đây là ít đồ ăn chị đem từ thành phố Lâm đến đây. Em nếm thử xem, nếu như thích thì lần sau chị sẽ đem về nhiều hơn cho em. Lúc Bùi Nhất Ninh đến có tầm mấy cái túi. Thẩm Thanh Lan còn tưởng chị ấy mua quà cho Thẩm lão gia, nhưng không ngờ là cho cô. Cảm ơn chị. Thẩm Thanh Lan nhìn Bùi Nhất Ninh chằm chằm, làm chị ấy thắc mắc hỏi. Sao vậy? Em nhìn chị chằm chằm làm gì? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Tuy Bùi Nhất Ninh che giấu rất tốt, nhưng cô vẫn nhìn ra vẻ lo âu trên mặt chị. Có điều người ta đã không muốn nói thì cô cũng không ép hỏi. Bùi Nhất Ninh không ở nhà họ Thẩm lâu, ngay cả cơm trưa cũng không ở lại ăn. Lái xe đến nhà họ Bùi. Bùi Nhất Ninh vừa xuống xe đã nhìn thấy Giang Thần Hy chờ sẵn ở đó. Chú Giang. Hạt Đậu Nhỏ vui mừng, dãy giụa muốn trượt xuống khỏi người Bùi Nhất Ninh. Bùi Nhất Ninh đặt Hạt Đậu Nhỏ xuống đất. Cậu nhóc lập tức chạy tới chỗ Giang Thần Hy rồi ôm lấy chân anh. Chú Giang, sao chú lại tới đây? Giang Thần Hy ôm Hạt Đậu Nhỏ lên. Vì chú thấy nhớ cháu nên đến đây. Hạt Đậu Nhỏ nghe vậy cười đến mức đôi mắt híp lại thành một đường, hôn một cái vào mặt Giang Thần Hy. Chú Giang, cháu cũng nhớ chú. Giang Thần Hy phì cười. Chú còn có chuyện muốn nói với mẹ cháu. Cháu vào nhà trước được không? Dạ được. Nhưng lát nữa chú Giang phải đi chơi với cháu đấy nhé. Chắc chắn. Hạt đậu nhỏ vui vẻ trượt khỏi người Giang Thần Hy rồi chạy lạch bạch vào nhà. Chỉ còn lại Giang Thần Hy và Bùi Nhất Ninh đứng đó. Cô cảm thấy hơi ngượng ngùng. Sao anh lại tới đây? Giang Thần Hy nhìn cô chằm chằm. Nếu anh không đến thì em định tránh anh bao lâu nữa? Bùi Nhất Ninh vén tóc, che vẻ xấu hổ của mình. Em không trốn tránh anh, chỉ là gần đây công việc nhiều quá thôi. Giang Thần Hy tiến lên một bước nhìn Bùi Nhất Ninh. Nếu không trốn tránh, vậy vì sao không nhận điện thoại của anh? Anh gửi WeChat cho em cũng không nhắn lại. Do công việc quá bận thôi, sắp cuối năm rồi, em phải làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, không có thời gian thôi. Giang Thần Hy bất đắc dĩ nhìn cô. Nhất Ninh, em chán ghét anh đến vậy sao? Không có, em không ghét anh. Bùi Nhất Ninh vô thức nói. Vậy vì sao em lại trốn anh? Đừng lấy cớ là do bận công việc. Bùi Nhất Ninh im lặng. Không lấy cớ công việc thì cô biết giải thích như thế nào đây? Giang Thần Hy thở dài. Nhất Ninh, nếu là vì lời nói lần trước của anh làm em bối rối, vậy cho anh xin lỗi. Em có thể quên mấy lời đó đi. Chúng ta tiếp tục làm bạn bè là được. Lần trước sinh nhật Giang Thần Hy, anh mời Bùi Nhất Ninh ăn cơm, sau đó liền thổ lộ với cô. Nhưng cô trực tiếp từ chối anh, thậm chí về sau ngay cả điện thoại cũng không nhận. Nếu không phải không liên lạc được với cô, thì anh cũng không đến nhà Bùi chặn người. Thần Hy, em cảm ơn anh vì đã làm tất cả vì em và Hảo Hảo, nhưng chúng ta thật sự không hợp nhau. Nhất Ninh, là bởi vì Hảo Hảo sao? Giang Thần Hy hỏi. Bùi Nhất Ninh im lặng, xem như ngầm thừa nhận. Anh có thể xem Hạo Hạo như con trai ruột của mình. Hơn nữa, không phải bây giờ anh và Hạo Hạo rất thân thiết sao? Giang Thần Hy không nghĩ rằng hạt đậu nhỏ là trở ngại giữa anh và Bùi Nhất Ninh. Bùi Nhất Ninh ngước mắt nhìn Giang Thần Hy chăm chú. Thần Hy, Hạo Hạo là nguyên nhân thứ nhất, nhưng còn một nguyên nhân nữa là giữa chúng ta chỉ có tình bạn thôi. Trong mắt Giang Thần Hy tràn đầy tổn thương. Em không thích anh. Bùi Nhất Ninh cho anh một đáp án chắc nịch. Mắt Giang Thần Hy tối sầm, không thấy rõ cảm xúc. Anh nhìn chằm chằm Bùi Nhất Ninh, muốn nhìn rõ cảm xúc trên mặt cô, nhưng cuối cùng lại thất vọng. Anh vuốt mặt một cái. Anh biết rồi. Nói xong định lên xe rời đi, nhưng rồi dừng bước nói. Em nói với Hạo Hạo một tiếng là hôm nay anh còn có việc nên đi trước. Hôm khác anh lại đến thăm nó. Bùi Nhất Ninh nhìn theo xe của Giang Thần Hy đi thật xa, thật lâu sau mới thu hồi tầm mắt. Cô thở dài rồi xoay người vào nhà. Hạt đậu nhỏ nhìn sau lưng có, nhưng không thấy anh đâu. Bèn hỏi, mẹ, chú Giang đâu? Bùi Nhất Ninh mỉm cười. Chú Giang còn có việc bận nên đi trước rồi, nhưng chú ấy nói hôm khác sẽ tới thăm con. Hạt đậu nhỏ tỏ ra không vui nhưng cũng không khóc, chỉ yên lặng ngồi một chỗ xoay xoay khối Rubik trong tay. Bùi Nhất Ninh ngồi đối diện bên cạnh con trai, sờ mái tóc mềm mại của cậu. Con rất thích chú Giang hả? Hạt đậu nhỏ cúi đầu, nghe thấy cô hỏi thì gật đầu. Dạ, chú Giang đối xử với con rất tốt, cũng rất tốt với mẹ. Bùi Nhất Ninh bật cười. Nhưng Hạo Hạo à, sau này chú Giang sẽ có cuộc sống riêng của mình. Chú ấy sẽ không ở bên cạnh chúng ta mãi được. Cô không muốn con mình quá ỷ lại vào Giang Thần Hy. Hạt đậu nhỏ không hiểu nhìn mẹ mình. Mẹ, vì sao chú Giang lại có cuộc sống của riêng mình? Chẳng lẽ chú ấy không sống cùng chúng ta sao? Con trai cô thật khờ. Về sau chú Giang sẽ kết hôn với người khác, sau đó sẽ có con của mình, không thể ở bên cạnh chúng ta mãi được. Bùi Nhất Ninh kiên nhẫn giải thích. Con trai của cô rất nhạy cảm, cũng rất cố chấp. Nếu có vấn đề nào mà không được giải thích rõ ràng thì cậu bé sẽ để bụng rất lâu. Sao mẹ không kết hôn với chú Giang? Nếu vậy chú Giang sẽ là ba của con, thì có thể sống chung với chúng ta rồi. Hạt đậu nhỏ càng nghĩ càng không hiểu nổi. Đây không phải là chuyện rất dễ giải quyết sao? Bởi vì mẹ không thích chú Giang nên không thể kết hôn với chú ấy được. Chú Giang tốt như vậy, vì sao mẹ không thích chú ấy chứ? Con rất thích chú ấy đó. Bùi Nhất Ninh đỡ chán. Cô cảm thấy đã tự đào hố chôn mình. Bây giờ làm sao có thể giải thích rõ ràng vấn đề này với một đứa bé 3 tuổi đây? Bùi Nhất Ninh nghĩ nghĩ rồi dịu dàng nói. Mẹ và chú Giang là bạn bè. Giữa bạn bè thì không thể kết hôn được. Con hiểu chưa? Mẹ nói không đúng rồi. Trong lớp con, Tinh Tinh chính là bạn tốt của con. Chờ bạn ấy lớn con sẽ kết hôn với bạn ấy. Sở Vân Cẩn đã nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con, trong lòng cảm thấy tiếc nuối vì Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hy không thể ở bên nhau. Bà có ấn tượng rất tốt với Giang Thần Hy. Quan trọng nhất là hạt đậu nhỏ rất thích cậu ta. Cứ nói tới nói lui là muốn tìm cậu ta. Sở Vân Cẩn đi tới ôm hạt đậu nhỏ. Hạo Hạo, đây là chuyện của mẹ cháu và chú Giang. Hai người họ có kết hôn hay không là tự do của họ. Chúng ta không thể quyết định thay họ được, biết không? Bây giờ bà ngoại dẫn cháu đi ăn bánh nhé. Hạt đậu nhỏ không hiểu lời bà ngoại nói lắm, nhưng nghe thấy được ăn bánh, nên tạm thời vứt chuyện này ra khỏi đầu. Bùi Nhất Ninh day thái dương mình, cô cảm thấy rất mệt mỏi. Chiều hôm sau, Bùi Nhất Ninh về thành phố Lâm, cho nên lúc Giang Tần Hy đến nhà thì đã không thấy cô đâu. Chú Giang! Hạt đậu nhỏ nhìn thấy anh thì rất vui. Giang Tần Hy mỉm cười. Hạo Hạo, thật xin lỗi. Hôm qua chú có việc bận nên đi trước. Hạt đậu nhỏ lắc đầu, bắt chước dáng vẻ người lớn nói. Chú Giang, cháu không trách chú. Chắc chắn bởi vì mẹ cháu nói không thích chú nên chú khó chịu đúng không? Lúc trước trong lớp cháu, bạn Tiểu Ngọc Mễ nói không thích cháu, làm cháu khó chịu mấy ngày lận đó. Giang Thần Hy nghe thấy lời cậu nhóc tinh danh này nói thì bật cười. Anh ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với hạt đậu nhỏ. Sao cháu biết mẹ cháu không thích chú? Bởi vì hôm qua mẹ nói đó. Giang Thần Hy nghe vậy thì ánh mắt tối sầm lại. Hạt đậu nhỏ hơi do dự, dè dặt hỏi. Chú Giang, sau này chú sẽ không để ý đến cháu nữa sao? Vì sao lại hỏi vậy? Mẹ nói sau này chú Giang sẽ kết hôn với dì xinh đẹp khác, sẽ có con của mình, nên không thể thường xuyên đến chơi với cháu, cũng không thể thường xuyên đến thăm cháu. Không đâu, chú Giang sẽ không kết hôn với người khác đâu. Sau này sẽ ở bên cạnh Hạo Hạo, nhìn Hạo Hạo lớn lên. Hạt đậu nhỏ nghe vậy, rốt cuộc mặt mày liền sáng rỡ, mỉm cười rất vui vẻ. Mới sáng sớm, Thẩm Thanh Lan vừa mở mắt thì phát hiện có gì đó không đúng. Cảm nhận được hơi ấm trên bụng, cô im lặng một lúc rồi nghiến răng nói. Phó Hành Giật. Phó Hành Giật vô tội. Vợ, là do nó đói bụng, không liên quan đến anh. Anh cũng không có cách khống chế được. Thẩm Thanh Lan cảm thấy cổ tay còn đang đau buốt, trong lòng vô cùng hối hận vì sao tối qua lại quá mềm lòng. Người này đúng là một con sói, đói ăn mãi không thấy no mà. Phó Hành Giật cầm tay Thẩm Thanh Lan, cô lập tức đề phòng nhìn anh. Phó Hành Giật, tay của em vẫn còn rất mỏi. Phó Hành Giật cười. Nghĩ gì thế? Anh chỉ muốn xoa bóp tay cho em thôi mà. Thẩm Thanh Lan liền yên tâm, thoải mái hưởng thụ sự phục vụ tận tình của ngài phó. Hôm nay Thẩm Thanh Lan phải đến bệnh viện kiểm tra, cho nên Phó Hành Giật cũng không định quấy cô nữa. Thấy không còn sớm, bèn rời giường ăn sáng. Phó lão gia đã ăn xong, đang ngồi trong phòng khách đọc báo. Cháu chào ông. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật cùng nhau chào Phó Lão Gia. Phó Lão Gia cười ha ha. Hai đứa dậy rồi đấy à, mau ăn sáng đi. Chị Triệu nói, hôm nay Thanh Lan phải làm kiểm tra, nên phải để bụng đói. Tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho con bé rồi, chờ kiểm tra xong là có thể ăn ngay. Phó Lão Gia không biết chuyện này, bây giờ liền giục. Vậy nhanh đi làm kiểm tra đi, sau đó ăn sáng, nhất định không được để bụng đói. Ông nội, không cần vội, Hành Giật còn chưa ăn sáng mà. Thẩm Thanh Lan nói. Phó lão gia tỏ vẻ không thèm quan tâm, khoát tay nói. Nó đường đường là thanh niên trai tráng, nhịn đói một bữa cũng đâu có sao. Thẩm Thanh Lan cười như không cười, nhìn Phó Hành Giật, ý nói anh có phải là cháu ruột của ông nội không đó. Phó Hành Giật đã quen, ông nội từ lúc nào cũng phân biệt đối xử rồi. Vẫn rất bình tĩnh như muốn nói, em mới là cháu ruột của ông. Vì muốn Thẩm Thanh Lan được ăn sáng sớm hơn, Phó Hành Giật không thèm ăn sáng, đã chở cô và dì Triệu đến bệnh viện. Trong nhà còn một dì giúp việc khác, không cần lo buổi trưa Phó Lão Gia không có cơm ăn. Buổi sáng trong bệnh viện có rất nhiều người, nhưng bọn họ đã hẹn trước với bác sĩ rồi, cho nên sau khi đến bệnh viện không cần phải xếp hàng mà đi ngay vào phòng khám. Cô nhìn này, đây chính là đứa bé. Trong phòng siêu âm, bác sĩ chỉ vào một chấm nhỏ màu đen trên màn hình rồi nói với Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhìn màn hình, ánh mắt dịu dàng. Bác sĩ, đứa bé có ổn không? Rất tốt, rất khỏe mạnh. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì yên tâm, nhưng thân thể cô hơi gầy, cô phải ăn nhiều mới có đủ dinh dưỡng. Thẩm Thanh Lan ngồi dậy, lau sạch chất lỏng trên bụng, chỉnh lại quần áo rồi nói. Bác sĩ, quả thực tôi ăn không ít, nhưng vẫn không mập lên được. Vậy cô nên ăn ít nhưng chia ra ăn nhiều bữa hơn, cố gắng đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho đứa bé. Mấy chuyện còn lại không có vấn đề gì lớn. Tôi sẽ kê cho cô thêm ít vitamin B11. Bình thường chú ý vận động nhiều hơn. Có thể tham gia lớp tập yoga dành cho phụ nữ có thai. Sẽ giúp cho việc sinh con sau này dễ dàng hơn. Bác sĩ lại nói thêm mấy vấn đề cần chú ý. Thẩm Thanh Lan nghe rất chăm chú, nhớ kỹ từng cái một. Sau khi làm xong tất cả kiểm tra, cô mới ra khỏi phòng. Nhìn thấy Phó Hành Giật đang chờ bên ngoài. Thế nào? Phó Hành Giật chào đón. Bác sĩ nói con rất khỏe mạnh. Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi thôi. Phó Hành Giật dừng bước. Em đi đi, anh đi hỏi bác sĩ chút chuyện, sẽ ra ngay thôi. Nói xong, anh liền đi vào phòng khám. Trên tay dì Triệu còn cầm hộp thức ăn. Thanh Lan, cháu ngồi xuống ăn trước đi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, bây giờ cô không đói, cũng thấy không thèm ăn, hơn nữa còn đang ở bệnh viện. Dì Triệu, lát nữa lên xe rồi ăn. Cũng được. Phó Hành Giật vừa vào được một lúc liền ra. Thẩm Thanh Lan thấy anh có vẻ rất vui, nhịn không được tò mò hỏi. Anh hỏi bác sĩ chuyện gì vậy? Phó Hành Giật bật cười. Không nói cho em biết. Thẩm Thanh Lan lườm anh. Buổi chiều, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật đến chỗ tổ chức triển lãm tranh. Cô vào phòng làm việc tìm Dani trước, còn anh đứng ở sảnh trưng bày tranh, thưởng thức các tác phẩm của vợ mình. Nhất là mấy bức tranh vẽ cảnh nông thôn, nơi mà lần trước hai người cùng đi. Anh Phó, không ngờ lại gặp anh ở đây, đúng là có duyên mà. Katerai vui mừng nói, cô ta thật sự rất ngạc nhiên. Đã tới nước rét một thời gian rồi, hơn nữa cô ta vẫn luôn ở tại thủ đô, thế mà vẫn không cách nào liên lạc được với Phó Hành Giật. Cô ta cũng từng gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan, hẹn cô đi ăn cơm. Nghĩ làm vậy là có thể gặp được anh. Ai ngờ Thẩm Thanh Lan lại không thèm nhận lời. Biết Thẩm Thanh Lan tổ chức triển lãm tranh ở đây, Phó Hành Giật rất có thể sẽ đến. Nên ngay từ đầu tiên, Katerai đã tới đây. Mỗi ngày đều đi tới đi lui, nhưng vẫn không gặp được anh. Đúng lúc cô ta cảm thấy thất vọng, định từ bỏ, thì anh lại xuất hiện. Cô ta không ngạc nhiên mới là lạ. Vẻ mặt Phó Hành Giật rất bình thản. Nhìn thấy Katerai cũng không định chào hỏi. Katerai xấu hổ. Anh Phó, anh không nhớ em à? Em là bạn của cô Thẩm Katerai đây. Phó Hành Giật đương nhiên nhớ rõ người phụ nữ này, nhưng lại không có thiện cảm với cô ta, nên dứt khoát không muốn nói chuyện. Chào cô. Cuối cùng Phó Hành Giật cũng chịu nói lời vàng ngọc, khiến Katerai thở vào nhẹ nhõm, rồi cô ta mỉm cười. Anh Phó đến đây một mình? Không, tôi đi cùng vợ tôi. Katerai nghe vậy thì trong mắt hiện vẻ ghen tị, to gan nhìn chằm chằm vào mặt Phó Hành Giật với vẻ đầy khao khát rõ mồn một. Đã lâu không gặp anh Phó và cô Thẩm rồi, lần này em cố ý đến đây xem triển lãm tranh của cô Thẩm. Không biết lát nữa có vinh hạnh mời hai người ăn bữa cơm không? Không cần, lát nữa chúng tôi còn phải về nhà ăn cơm cùng gia đình, không phiền cô Katerai phải tốn kém. Nhưng ngay lập tức Phó Hành Giật liền từ chối. Katerai thất vọng, vừa định mở miệng kỳ kèo thì Thẩm Thanh Lan và Dani đã qua đây. Trong mắt Phó Hành Giật hiện vẻ vui mừng, vì Katerai đưa lưng về phía Thẩm Thanh Lan nên không nhìn thấy cô tới đây, còn tưởng nét mặt anh thay đổi là vì mình nên rất vui vẻ. Cô ta biết ngay là không có người đàn ông nào có thể thoát khỏi sức quyến rũ của mình mà. Đang định bước lại gần thì anh ta đã đi lướt qua cô. Katerai hóa đá ngay tại chỗ, xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Thanh Lan. Phó Hành Giật đi đến bên cạnh Thẩm Thanh Lan, chỉnh lại khăn quàng cổ giúp cô rồi dịu dàng nói. Đi được chưa? Được rồi. Cô Thẩm, đã lâu không gặp, cuối cùng cũng gặp được cô rồi. Katerai vừa cười vừa nói. Lúc này Thẩm Thanh Lan mới nhìn thấy cô ta, bình thản đáp. Xem ra cô Katerai rất thích nước rét. Katerai sảng khoái thừa nhận. Đúng vậy, tôi rất thích nước rét, rất thích ở thủ đô này, cũng rất thích người nơi đây. Lúc nói, đôi mắt không biết là vô tình hay cố ý, liếc nhìn Phó Hành Giật. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan càng lạnh lẽo hơn. Muốn quyến rũ chồng cô ngay trước mặt cô ư, tưởng cô chết rồi hả? Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, thì Phó Hành Giật đã ôm chặt hông cô, giành nói trước. Vậy hy vọng cô Katerai ở thủ đô chơi vui vẻ, chúng tôi còn có việc, đi trước. Vừa nói dứt lời, anh liền dẫn Thẩm Thanh Lan đi, chẳng thèm liếc cô ta lên một cái. Katerai nghiến răng, người còn lại là Dani thì cười vui vẻ vẫy tay. Cô Katerai, chúc cô chơi vui vẻ. Dani cười tủm tỉm, trong lòng vô cùng vui sướng nhìn Katerai đang tức giận. Katerai thấy trong phòng trưng bày không còn ai, gương mặt liền cứng đờ. Từ trước đến nay chưa từng có thứ gì mà cô ta không có được, kể cả đàn ông cũng vậy. Trên xe, Thẩm Thanh Lan cười híp mắt, nhìn Phó Hành Giật, rồi sờ cằm hỏi. Xin hỏi ngài Phó Hành Giật, cảm giác được mỹ nữ mến mộ như thế nào? Phó Hành Giật bất đắc dĩ nhìn cô. Nếu mỹ nữ không phải là em, thì cảm giác này quả thực không hề tốt đẹp gì. Cô Thẩm tỏ vẻ rất hài lòng với câu trả lời của ngài Phó, gật đầu. Ngài Phó tinh mắt đấy. Phó Hành Giật mỉm cười, đương nhiên rồi. Giữa lúc vợ chồng đang nói giỡn với nhau thì điện thoại Thẩm Thanh Lan vang lên, là Kim Ân Hy gọi tới. Cô nhìn qua Phó Hành Giật đang lái xe, không hề tránh né mà bắt máy ngay. Ân Hy. An, tớ đã tra được lý lịch của tên Giang Đào mà Lâm Hạo nói, nhưng tớ cảm thấy rất kỳ lạ. Mấy ngày trước, người đàn ông này đã mất tích ngay sau khi Lâm Hạo vào tù. Có điều tra thế nào cũng không tìm thấy tung tích của hắn. Tớ nghi ngờ hắn ta đã bị diệt khẩu. Đôi mắt Thẩm Thanh Lan tối sầm lại. Có điều tra ra được người đứng sau hắn không? Mặc dù không có bằng chứng, nhưng tớ nghĩ người đứng sau hắn chính là Kim Phu Nhân. Kim Phu Nhân? Thẩm Thanh Lan lặp lại. Đây không phải là lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên này. Người đứng sau Hứa Nặc là Kim Phu Nhân. Người đứng sau người đàn ông này cũng là bà ta. Thẩm Thanh Lan có lý do nghi ngờ. Người mà Kim Phu Nhân nhằm vào chính là cô. Nhưng là vì sao? An, tạm thời bây giờ tớ không tra ra được thân phận của Kim Phu Nhân. Cậu vẫn nên hành động cẩn thận hơn. Bà ta còn khó đối phó hơn so với tưởng tượng của chúng ta nhiều. Hơn nữa, trong quá trình điều tra, những người biết bà ta đều có chung một nhận xét về bà ta, là một người lòng dạ vô cùng độc ác. Ừ, tớ biết rồi. Cậu cũng phải chú ý an toàn. Nếu thật sự không tra được, thì không nên miễn cưỡng. Đối tượng mà Kim Phu Nhân nhằm vào là tớ, chắc chắn bà ta sẽ còn ra tay lần nữa. Chúng ta có thể ngồi ôm cây đợi thỏ. Vừa cúp máy, Phó Hành Giật liền nhìn cô, sắc mặt nặng nề. Kim Phu Nhân nào? Thẩm Thanh Lan kể hết mọi chuyện xảy ra gần đây và cả nghi ngờ của cô cho anh nghe, nhưng lại không nói đến chuyện chính mình đứng ra như Lâm Hạo ra tay. Anh lại chưa từng nghe đến cái tên Kim Phu Nhân này, nhưng dựa theo lý giải của em thì Kim Phu Nhân cũng có chút danh tiếng trong thế giới ngầm. Thế thì tại sao lại không có ai biết được diện mạo của bà ta? Phó Hành Giật nghĩ mãi không ra. Thẩm Thanh Lan cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng sự thật chính là như thế. Quả thật trong thế giới ngầm không có một ai từng thấy khuôn mặt của Kim Phu Nhân. Có khi nào Kim Phu Nhân đã biết thân phận của em, cho nên mới nhằm vào em? Phó Hành Giật suy đoán, nếu như đối phương biết thân phận, sát thủ mị của Thẩm Thanh Lan, vậy thì tất cả liền có thể giải thích được. Dù sao người từng chết trong tay mị không ít, có thể có một hai người trong đó biết thân phận của cô nên trả thù. Thẩm Thanh Lan lập tức bác bỏ suy luận này. Không đâu, nếu như biết thì bà ta trực tiếp tiết lộ thân phận của em cho người trong giới ngầm biết. Tới lúc đó chẳng phải em sẽ gặp rất nhiều phiền phức hơn sao? Phó Hành Giật cũng biết Thẩm Thanh Lan nói đúng. Dù sao thì bây giờ em cũng phải cẩn thận hơn. Anh cũng sẽ nghĩ cách điều tra về Kim Phu Nhân. Thấy mặt anh nghiêm nghị, Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Không nghiêm trọng như vậy đâu. Anh xem không phải bây giờ em rất bình an sao? Hơn nữa vợ của anh rất lợi hại đó. Người bình thường hoàn toàn không thể gây tổn thương đến em. Cho dù bây giờ em đang mang thai thì người khác cũng không làm gì được em đâu. Danh hiệu sát thủ số 1 thế giới không phải chỉ để gọi không đâu. Phó Hành Giật cũng không vì những lời an ủi này của Thẩm Thanh Lan mà yên tâm. Anh nắm chặt tay cô. Thật muốn biến em thành cô bé tí hon để em trong túi của anh. Vậy thì lúc nào anh cũng bảo vệ được em. Thẩm Thanh Lan cười khẽ. Phó Hành Giật, anh tin em có được không? Vì anh và con, em sẽ tự bảo vệ tốt cho mình. Hơn nữa bên cạnh em chẳng phải còn có Ân Hy nữa sao? Phó Hành Giật mỉm cười không nói gì, nhưng trong lòng đang tính toán. Khi nào trở về, anh nhất định phải điều tra về cái người tên Kim Phu Nhân này, ngăn hết tất cả nguy hiểm có thể xảy đến. Buổi tối trước khi ngủ, Phó Hành Giật đã gọi điện thoại rất lâu. Lúc quay lại phòng ngủ, trên mặt vẫn còn nặng nề. Thẩm Thanh Lan ngồi trên giường, thấy vậy bèn nói. Bác sĩ nói sau khi thai nhi được 3 tháng, sẽ phát triển rất nhanh. Cũng bắt đầu nhận biết được thế giới bên ngoài, là giai đoạn tốt nhất để dưỡng thai. Phó Hành Giật, anh không được làm tấm gương xấu, phải cười nhiều hơn. Vậy thì sau này con của chúng ta mới thích cười. Cô nói rất nghiêm túc. Thành công phá vỡ tảng băng trên mặt Phó Hành Giật. Anh cúi người hôn lên trán cô. Biết rồi, bà xã đại nhân của anh. Thẩm Thanh Lan cầm một quyển sách trên tủ đầu giường nhét vào trong tay Phó Hành Giật. Kể chuyện trước khi ngủ. Phó Hành Giật nhướng mày nhìn cô, muốn nghe kể chuyện. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Đây là dưỡng thai. Cô nhớ lại lúc hai người kể chuyện cho hạt đậu nhỏ nghe, nhưng lại bị chê. Cũng để anh tập quen với thân phận chú bảo mẫu của mình. Bà xã đại nhân đã lên tiếng, đương nhiên Phó Hành Giật phải tán thành ý cô rồi. Anh cầm lấy cuốn sách lật ra hai trang. Ngày xưa, trong một khu rừng nọ có 7 chú lùn, bọn họ... Giọng nói trầm thấp hấp dẫn chậm rãi vang lên bên tai Thẩm Thanh Lan. Cô phấn khởi nhìn anh kể chuyện. Rõ ràng là một câu chuyện cổ tích rất ấm áp, lại bị Phó Hành Giật kể như chuyện chém giết nhau. Nghe được phân nửa, Thẩm Thanh Lan nhịn không được phải phê bình. Phó Hành Giật, nếu sau này anh kể chuyện cho con nghe giống như bây giờ, thì em sợ rằng con sẽ bị anh dọa đến phát khóc. Chuyện cổ tích mà cũng bị Phó Hành Giật kể thành chuyện ma, Thẩm Thanh Lan cũng hết nói nổi. Phó Hành Giật dẹp cuốn sách sang một bên. Vậy em muốn nghe cái gì? Thẩm Thanh Lan suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy hãy kể cho em nghe chuyện từ nhỏ đến lớn của anh đi. Chắc chắn sẽ có những chuyện thú vị. Không chê anh phiền sao? Anh cứ kể đi. Phó Hành Giật nghĩ một chút rồi chọn mấy quyển trong quá khứ của anh để kể cho Thẩm Thanh Lan nghe. Nhưng chưa được bao lâu thì cái người đi đòi nghe chuyện xưa lại ngủ mất rồi. Phó Hành Giật ngắm dáng vẻ ngủ say an tĩnh của cô, đưa tay ôm cô vào lòng rồi cũng nhắm mắt cùng ngủ. Nửa đêm Thẩm Thanh Lan bị đói nên tỉnh dậy, bèn mở mắt, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem giờ. Đã 2 giờ rưỡi sáng rồi. Cô muốn nhắm mắt ngủ tiếp nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Cứ xoay tới xoay lui, không ngờ lại đánh thức Phó Hành Giật. Sao vậy, khó chịu hả? Phó Hành Giật ân cần hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Xin lỗi, làm anh thức rồi. Có khó chịu ở đâu không? Phó Hành Giật không hề để ý đến việc bị đánh thức, mà anh chỉ chú ý đến thân thể của Thẩm Thanh Lan. Không, em chỉ thấy đói bụng thôi, muốn ăn cái gì đó. Thẩm Thanh Lan do dự một chút rồi nói. Phó Hành Giật nghe vậy liền đứng dậy, khoác áo vào. Muốn ăn gì để anh làm cho? Không cần đâu, để em ngủ tiếp là được rồi. Anh mau ngủ đi, đừng để ý đến em. Làm sao Phó Hành Giật có thể mặc kệ cô được? Không sao, đúng lúc anh cũng đói bụng. Ăn hoành thánh được không? Được, em muốn ăn nhân tôm. Thẩm Thanh Lan muốn đứng dậy nhưng lại bị Phó Hành Giật đè lại. Em chờ đây, anh làm xong sẽ bưng lên cho em. Phụ nữ có thai thì sức đề kháng cũng yếu hơn. Tuy trong phòng có mở máy sưởi, nhưng nếu Thẩm Thanh Lan bị cảm thì người chịu khổ chính là cô. Thẩm Thanh Lan nằm xuống, dõi theo bóng lưng rời khỏi của Phó Hành Giật, nở nụ cười ngọt ngào. Ai đang ở ngoài đó? Nửa đêm dì Triệu đi vệ sinh, nghe thấy bên ngoài có tiếng động, bèn hỏi. Dì Triệu, là cháu. Cháu thấy đói bụng nên xuống bếp nấu hành thánh, không có việc gì đâu. Dì đi ngủ đi. Phó Hành Giật đáp, trên tay còn bê một bát hành thánh lớn. Dì Triệu mở cửa phòng bếp ra. Muốn ăn hành thánh thì nói một tiếng với dì là được rồi. Sao cháu lại tự nấu chứ? Thấy anh bưng bát lớn, bà liền đoán ra Thanh Lan đói nên thức giấc. Cháu cầm theo giấm chua nữa, Thanh Lan ăn sẽ không bị ngấy. Nói rồi bà vào phòng bếp lấy giấm rồi đưa cho Phó Hành Giật. Ăn xong cứ để bát trong bếp, sáng gì rửa. Phó Hành Giật bật cười gật đầu, bưng hành thánh về phòng. Thẩm Thanh Lan liền ngửi được mùi vị của hành thánh. Em đừng đứng dậy, để anh đem cái bàn nhỏ qua đây. Trong phòng có một cái bàn để máy tính, được đặt bên cạnh tủ đầu giường. Thẩm Thanh Lan có thể tự mình lấy được, nhưng anh không cho cô động chân động tay. Kê bàn nhỏ xong, anh đặt bánh hoành thánh xuống trước mặt cô. Cô ăn được mấy miếng thì đặt đũa xuống. Ăn không vào hả? Phó Hành Giật hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không phải, em no quá. Thật ra cô chỉ thèm ăn thôi. Phó Hành Giật cầm lấy đôi đũa của cô, im lặng ăn sạch bát hoành thánh. Trong phòng đều là mùi vị đồ ăn. Anh biết cô không thích trong phòng ngủ có mùi lạ, nên mở hé cửa sổ cho bay mùi. Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, Thẩm Thanh Lan đắp kín chăn, nhìn Phó Hành Giật đang dọn dẹp, trong mắt tràn đầy ý cười. Phó Hành Giật, sau này con của anh nhất định là một đứa tham ăn, hơn nữa còn rất thích ầm ĩ đòi ba. Phó Hành Giật nhanh chóng dọn sạch mọi thứ, nghe thấy lời Thẩm Thanh Lan nói, liền chậm rãi hỏi lại. Sao em lại chắc chắn như vậy? Anh xem, lúc trước anh ở trong quân khu lâu vậy, mà con chưa từng muốn ăn đêm, bây giờ anh vừa về là nó lại bắt đầu quậy em. Thẩm Thanh Lan nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ, vốn chỉ định đùa giỡn thôi. Sau khi nói xong mới ngẫm lại thấy cũng đúng, nhìn không được mà cười phá lên. Nếu nó dám nghịch ngợm gây sự, anh nhất định sẽ dạy dỗ nó. Phó Hành Giật vừa nói vừa đi cất bát đũa. Lúc quay lại phòng thì cũng đã bớt mùi hơn. Anh đóng cửa sổ lại, rồi nằm xuống giường, nhưng lại không ngủ, mà cầm tay cô ngắm nghía. Thẩm Thanh Lan nằm trong phòng Phó Hành Giật. Nói chuyện với anh câu được câu không, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Phó Hành Giật lẳng lặng ngắm cô, để tay trên bụng cô. Thật ra quan sát kỹ thì sẽ thấy hông của cô đã lớn hơn một chút. Anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, đôi mắt từ từ nhắm lại. Hôm sau khi thức dậy, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật cùng nhau đến trung tâm thương mại. Anh nói muốn mua đồ cho con. Phó Hành Giật, anh xem đôi giày em bé này xem, thật đáng yêu. Trong cửa hàng mẹ và bé, Thẩm Thanh Lan cầm một đôi giày có kích cỡ bằng bàn tay, trên mặt đầy dịu dàng. Phó Hành Giật cúi đầu nhìn cô. Nếu thích thì cứ mua. Thẩm Thanh Lan trả đôi giày về chỗ cũ. Thôi, còn chưa biết là con trai hay con gái, bây giờ mua thì sớm quá. Phó Hành Giật lại cầm đôi màu vàng lên. Mua màu này là được rồi, cho dù là con trai hay con gái thì đều có thể mang được. Nếu không mang thì bày ở nhà ngắm cũng được. Thẩm Thanh Lan không nói nên lời, có ai lấy cái này làm đồ trang trí chứ. Nhưng mà cô thật sự rất thích những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh này. Vậy thì mua đi, dù gì rồi cũng sẽ dùng đến mà. Ra khỏi cửa hàng, Thẩm Thanh Lan thấy Phó Hành Giật cầm túi lớn túi nhỏ thì dịu dàng nói. Phó Hành Giật, sau này anh nhất định sẽ là một người ba tốt. Vừa nãy trong cửa hàng, Phó Hành Giật nghe nhân viên giải thích cách dùng của những món đồ này rất chăm chú, thuận tiện bổ sung thêm một số vấn đề mà người làm ba cần lưu. Phó Hành Giật dịu dàng nhìn cô. Em cũng sẽ là một người mẹ tốt. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật nhìn nhau, tình cảm trong mắt hai người như nước tràn bờ đê. Tiếp tục lên lầu mua thêm vài bộ quần áo bà bầu cho Thẩm Thanh Lan, sau đó hai người mới về nhà. Phó Lát Gia đang chờ hai người họ về ăn cơm chung. Thanh Lan về rồi, mau dọn cơm lên đây. Trưa nay Tiểu Triệu cố ý hầm cho cháu một bát canh, cực kỳ tốt với phụ nữ có thai. Cháu uống nhiều một chút nhé. Thật ra trên đường về, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật đã ăn rồi, cho nên mới về hơi muộn. Ai ngờ đến giờ này mà ông cụ còn chờ bọn họ về cùng ăn cơm, trong lòng vô cùng áy náy. Ông nội, sau này ông cứ ăn trước đi, đừng chờ chúng cháu nữa. Phó lão gia phớt lờ. Chỉ chờ một lát thôi mà, không mệt đâu. Hơn nữa cả nhà cùng nhau ăn cơm mới vui vẻ. Cơm nước xong xuôi, cả nhà cùng nhau ngồi trên ghế sofa, nói chuyện phiếm. Phó Hành Giật chợt mở miệng. Ông nội, tháng 3 năm sau cháu định xin chuyển công tác về quân khu thủ đô. Vừa dứt lời, Thẩm Thanh Lan và Phó Lao Gia đều nhìn Phó Hành Giật chằm chằm. Nét mặt Phó Hành Giật rất nghiêm túc, không hề có vẻ là đang nói đùa. Hoành Giật, cháu nói nghiêm túc chứ? Phó Lao Gia hỏi. Ông nội, chuyện này sao cháu có thể đem ra đùa được? Phó Lao Gia nghe vậy thì rất vui. Điều về đây cũng tốt, vừa gần nhà lại tiện chăm sóc cho Thanh Lan và đứa bé. Hơn nữa trong quân khu thủ đô còn có người nhà của chúng ta. Nếu Thẩm Thanh Lan muốn theo quân cũng dễ giải quyết hơn. Thẩm Thanh Lan lặng thinh, chỉ nhìn Phó Hành Giật một lúc lâu. Đến khi về phòng, chỉ còn lại hai người, cô mới mở lời. Phó Hành Giật, nếu là vì em thì anh không cần phải vậy. Em có thể tự bảo vệ mình, cũng có thể chăm sóc tốt cho con của chúng ta. Phó Hành Giật mỉm cười. Vấn đề này không phải anh mới nghĩ đến, mà đã nghĩ từ rất lâu rồi. Chỉ chưa nói với em mà thôi. Dù vậy nhưng biểu cảm trên mặt Thẩm Thanh Lan vẫn không thả lỏng. Anh vuốt ve chân mày đang nhíu chặt của cô. Thanh Lan, không cần để gánh nặng này trong lòng. Anh đã suy nghĩ rất nhiều lần mới đưa ra quyết định. Không phủ nhận chính em là một trong những nguyên nhân đó. Nhưng chủ yếu là vì tuổi của anh càng lúc càng lớn. Thời gian qua anh đã sống vì chính mình, vì lý tưởng của bản thân. Bây giờ anh muốn lui về sau. Ở bên em và ông nội và cả con của chúng ta nữa. Anh muốn ở bên em đến già. Nhìn con chúng ta trưởng thành. Anh không muốn con của chúng ta giống như anh lúc nhỏ. Ấn tượng với ba chỉ dừng lại là người trong tấm hình và trong miệng người nhà. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, nhìn Phó Hành Giật chăm chú, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Cô cảm động ôm lấy hồng anh. Phó Hành Giật, cảm ơn anh. Phó Hành Giật bật cười khẽ. Lại nói mấy câu ngốc nghếch rồi, lần trước anh đã nói rồi kia mà. Nếu lại nói cảm ơn anh thì anh sẽ trừng phạt em đấy. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Anh phạt đi, anh muốn phạt cái gì thì phạt cái đó. Phó Hành Giật vỗ nhẹ vào mông cô. Em ấy à, chính là ỷ vào việc anh không thể bắt nạt em. Sáng sớm hôm sau, Phó Hành Giật đã kéo Thẩm Thanh Lan dậy. Một tay anh nắm tay Thẩm Thanh Lan, còn tay kia thì cầm một cái túi nhỏ. Phó Hành Giật, mới sáng sớm anh muốn dẫn em đi đâu? Thẩm Thanh Lan hỏi. Phó Hành Giật mỉm cười, nhét Thẩm Thanh Lan vào xe. Đến nơi em sẽ biết, hơi xa một chút, em ăn sáng trước đi. Nói rồi đưa cho cô hộp thức ăn giữ nhiệt, trong đó có bánh bao, còn có trứng gà và cháo. Phó Hành Giật lái xe rất vững, cho dù Thẩm Thanh Lan ngồi ăn trên xe cũng không thấy sóc nảy. Sau khi cô ăn hết toàn bộ thức ăn rồi mới nhìn anh muốn dẫn em đến thị trấn phải không? Phó Hành Giật gật đầu. Ừ, lần trước muốn dẫn em đi tắm suối nước nóng, nhưng lúc đó lại không thích hợp. Bây giờ em đang mang thai được 3 tháng rồi, anh cũng đã hỏi qua bác sĩ. Bác sĩ cũng nói là có thể ngâm suối nước nóng được rồi. Đã biết là sẽ đi đâu, Thẩm Thanh Lan cũng không vội. Cô hạ ghế sau một chút rồi nhắm mắt ngủ. Vốn chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng Thẩm Thanh Lan đã đánh giá thấp con sâu ngủ của mình. Rất nhanh sau đó cô đã ngủ thiếp đi. Phó Hành Giật dừng xe, cởi áo khoác đắp lên người cô. Lúc Thẩm Thanh Lan tỉnh lại thì đã đến nơi. Phó Hành Giật đậu xe trước cửa khu nghỉ mát suối nước nóng. Cô bước xuống xe, lúc này mới phát hiện khu nghỉ mát đã được sửa chữa, trông khang trang hơn trước kia nhiều. Thẩm Quân Dục đã ký hợp đồng với người dân ở đây để phát triển thành khu du lịch. Có tập đoàn Quân Lan đầu tư và được truyền thông tuyên truyền, suối nước nóng ở đây đã nổi tiếng hơn nhiều. Bây giờ trong thị trấn vô cùng tấp nập. Trước cửa khu nghỉ mát còn có rất nhiều xe ô tô đang đỗ. Nếu ở đây đã do tập đoàn Quân Lan đầu tư, vậy khi Thẩm Thanh Lan đến đây, tất nhiên là có sẵn phòng riêng. Phó Hành Giật gọi một cú điện thoại, một người có vẻ là quản lý xuất hiện ngay trước cửa. Anh Phó, cô Thẩm, hai người đã tới rồi. Căn phòng đã được chuẩn bị xong cả rồi, tôi dẫn hai người qua đó ngay. Thẩm Thanh Lan nói cảm ơn, rồi cùng Phó Hành Giật đi theo sau. Giám đốc Thẩm đích thân gọi điện thoại đến giữ lại phòng cho hai người, nếu cần gì thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Quản lý nói xong, xác định bọn họ không còn việc gì nữa thì rời đi. Không ngờ chỉ mới 2 tháng mà ở đây đã thay đổi nhiều đến thế. Cho dù là trang thiết bị hay thái độ phục vụ của nhân viên trong khu nghỉ mát đều đạt chất lượng cao. Phó Hành Giật rót một tách trà cho Thẩm Thanh Lan. Từ trước đến giờ, Quân Dục vẫn luôn rất giỏi trong lĩnh vực kinh doanh. Chút nữa dẫn em đi tham quan trong thị trấn, chỗ đó mới có nhiều thay đổi. Phó Hành Giật nói vậy khiến Thẩm Thanh Lan cảm thấy hứng thú. Dù sao chuyện này cũng do cô thúc đẩy. Nghĩ tới đây tự nhiên cô muốn đi ngay. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ đi. Phó Hành Giật giữ cô lại. Đừng vội, nghỉ ngơi một lát đi. Trên đường tới đây anh đã nói với chị Hứa là trưa nay đến nhà chị ấy ăn cơm rồi. Thì ra anh đã sắp xếp xong cả rồi. Thẩm Thanh Lan nghe vậy cũng không vội nữa, ngồi xuống từ từ uống nước. Lúc trên xe cô đã được một giấc nên bây giờ tinh thần rất tốt. Không biết vận may hôm nay của họ là tốt hay xấu, vừa ra cửa thì tuyết đã rơi. Thẩm Thanh Lan đưa tay hứng tuyết, rồi quay đầu nhìn Phó Hành Giật đầy vui vẻ. Phó Hành Giật, năm nay là năm đầu tiên chúng ta cùng nhau ngắm tuyết rơi đó. Phó Hành Giật cũng nghĩ vậy. Năm nay tuyết đầu mùa ở thủ đô rơi sớm hơn, lúc đó anh còn ở trong quân khu, không thể cùng Thẩm Thanh Lan ngắm được. Mấy hôm về đây thì tuyết không rơi nữa. Thế mà hôm nay lại gặp được. Phó Hành Giật lại gần cầm tay cô dịu dàng nói. Em thích tuyết sao? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không thích lắm, nhưng em thích cùng anh ngắm tuyết rơi. Phó Hành Giật cười dịu dàng, đeo khăn quàng cổ và đội mũ lên cho cô xong, mới dẫn cô vào trong thị trấn. Cánh đồng lúa trong thị trấn đã được thu hoạch, chỉ còn lại khoảng đất trống. Trên đó còn có rất nhiều nhà kính. Cô từng nghe Thẩm Quân Dục nói anh định lấy một phần mảnh đất trong thị trấn làm nông trường để du khách được trải nghiệm thú vui khi làm nông, còn một phần thì giữ lại tiếp tục trồng lúa. Những nhà kính này đều chuẩn bị làm nông trường. Trong trận, mở rất nhiều cửa hàng. Ngoại trừ một phần là cửa hàng bày bán thủ công mỹ nghệ thì đa số đều là quán ăn. Trong trấn còn xuất hiện rất nhiều gương mặt lạ. Lúc Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật đến nhà chị Hứa, bé hai đã chạy vào nhà thông báo cho mẹ cậu biết. Mẹ, chú và dì xinh đẹp đến rồi. Chị Hứa ló đầu ra nhìn rồi cười rộ lên. Hai em đến thật đúng giờ. Chị vừa định kêu bé hai đi gọi hai em đấy. Cơm vừa nấu xong, ăn nóng sẽ ngon hơn. Thẩm Thanh Lan vào nhà, lúc này mới phát hiện lầu một nhà chị Hứa đã được làm thông với nhau. Trong phòng khách bày mấy cái bàn. Trên một cái bàn trong đó đã dọn sẵn cơm. Mau ngồi đi, bây giờ trời đã lạnh. Mau ăn kẻo nguội mất, chị Hứa nói. Thẩm Thanh Lan nhìn mấy bàn bên cạnh. Chị Hứa, tại sao không thấy khách đến ăn? Trên đường tới đây, Thẩm Thanh Lan đã thấy mấy nhà dân đều mở quán ăn giống nhà chị Hứa, nhưng đa phần đều có khách. Dựa theo tay nghề của chị ấy thì phải có nhiều khách mới đúng. Phó Hành Giật nhìn Thẩm Thanh Lan, cô liền hiểu ngay, trong mắt hiện vẻ ảo não. Mọi người đều nói mang thai một lần ngốc 3 năm, lời này không sai tí nào. Cô mới mang thai được 3 tháng mà đầu óc đã choáng váng rồi. Tất nhiên chị Hứa đã đóng cửa để chuẩn bị tiếp đãi bọn họ rồi. Ngồi xuống bàn ăn, Thẩm Thanh Lan mời chị Hứa và bé hai cùng nhau ăn cơm. Lúc trước Thẩm Thanh Lan từng ở đây mấy ngày nên cũng thân với hai người họ. Còn chị Hứa lại là người nhiệt tình, cũng không khách sáo gì nữa. Chị Hứa, sao không thấy anh Hứa đâu vậy? Thẩm Thanh Lan hỏi, chị Hứa cười đáp. Anh ấy vào thành phố mua thức ăn rồi. Trời càng ngày càng lạnh nên bây giờ phải chuẩn bị thêm nhiều cải thảo và khoai tây. Về sau tuyết có rơi lớn hơn nữa thì nhà chị cũng có đủ thức ăn. Đã lâu rồi hai em không đến. Có phải thấy thị trấn thay đổi rất nhiều đúng không? Phó Hành Giật đáp. Đúng vậy, sắp công nhận ra rồi. Bề ngoài thì thị trấn không khác mấy so với lúc trước, vẫn giữ kiến trúc như ban đầu, nhưng bên trong thì lại thay đổi rất nhiều. Không chỉ vậy đâu, hiện giờ trong trấn còn rất nhiều thanh niên, lúc trước đi làm ăn xa, nay đều trở về cả, giúp đỡ người nhà làm nông và mở quán ăn. Tuy hiện giờ mới là giai đoạn khởi đầu, nhưng mỗi nhà đều kiếm được chút tiền, cuộc sống cũng đầy đủ hơn, làm gì còn ai muốn đi bôn ba chứ. Lúc chị Hứa nói, trên mặt tràn đầy vui mừng. Khi Thẩm Thanh Lan biết được thị trấn thay đổi thế này, trong lòng cũng vui hơn. Chị Hứa, cuộc sống trong nhà chị cũng tốt hơn nhiều chứ. Ừ, còn phải cảm ơn giám đốc Thẩm. Nếu không nhờ cậu ấy thì sao nhà chị lại có thể có những tháng ngày sống thoải mái đến vậy được. Giám đốc Thẩm nói, chờ đây sửa sang lại hết thì nhất định nơi đây sẽ trở thành một thị trấn du lịch nổi tiếng. Thẩm Thanh Lan không hề nghi ngờ về điều này. Lúc trước, khi cô nhìn thấy mảnh đất có kiến trúc đặc sắc ở phía Nam thì đã mường tượng được con đường phát triển của nơi đây rồi. Nếu người ở đây biết tận dụng nguồn tài nguyên mà cha ông để lại thì nhất định sẽ thu hút được rất nhiều khách du lịch. Bây giờ Thẩm Quân Dục chỉ biến suy nghĩ của cô thành thật mà thôi. Chị Hứa cũng không biết Thẩm Thanh Lan chính là em gái ruột của Thẩm Quân Dục, còn khen ngợi anh trước mặt cô một hồi lâu. Đúng rồi em gái, lần này hai em tới đây tắm nước suối nước nóng hả? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Đúng vậy ạ, không ngờ ở đây lại thay đổi nhiều thế. Lúc vừa đến còn tưởng là mình đến nhầm chỗ nữa chứ. Chị Hứa nghe vậy thì che miệng cười. Bây giờ người tới đây tắm suối nước nóng còn nhiều hơn trước đây, đều nhờ giám đốc Thẩm đã tích cực quảng cáo. Chị còn nhìn thấy quảng cáo về thị trấn trên TV đấy, trong đó còn có một cô gái rất xinh đẹp. Thẩm Thanh Lan biết cô gái mà chị Hứa nói lúc quay quảng cáo cho thị trấn, Vô Hiểu Huyên đã kể cô nghe rồi. Thậm chí cô còn được xem cả bản gốc. Lúc cô gái đó đến đây cũng tới nhà chị ăn cơm. Đừng thấy cô gái đó ốm tong ốm teo, không ngờ lại rất ham ăn đấy. Một bữa mà có thể ăn được hơn 2 bát cơm đó. Trong mắt Thẩm Thanh Lan tràn đầy nụ cười. Nếu để Vu Hiểu Huyên nghe thấy lời này, chắc chắn cô nàng sẽ khóc thét lên đấy chứ. Nhưng nhìn tướng mạo cô gái đó liền biết là người có phúc. Chị Hứa nói cho Thẩm Thanh Lan. Nghe những thay đổi trong thị trấn, Thẩm Thanh Lan không hề tỏ vẻ bất kiên nhẫn, còn cảm thấy thú vị. Theo cô thấy, cuộc sống sinh hoạt bình thường của người dân nơi đây mới chân thật nhất, tự nhiên nhất. Nhưng mà... Chị Hứa hạ giọng. Em còn nhớ công ty lúc trước muốn mua thị trấn của bọn chị không? Sau này ông chủ của công ty đó lại tới nữa. Nhưng lần này không muốn mua nữa mà muốn hợp tác với trấn để làm gì đó. Chị Hứa không nhớ rõ lắm. Chị gõ đầu mình. Đầu óc chị thật vô dụng. Chị quên mất tiêu rồi. À, là muốn xây nhà đó. Nhưng trưởng thị trấn bọn chị không đồng ý. Muốn đuổi tên nó ra ngoài. Cậu ta còn nói mình là cháu trai nhà họ Thẩm, là em trai của giám đốc Thẩm. Còn hăm dọa là nếu không nghe lời thì cậu ta sẽ cho bọn chị đẹp mặt. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan liền rét lạnh. Người này rõ ràng không ai khác chính là Thẩm Quân Trạch. Không ngờ cậu ta vẫn còn dám ở bên ngoài khoe khoang rằng mình là cháu trai nhà họ Thẩm. Sau đó có một nhóm người kéo tới thị trấn, nói là muốn dạy dỗ bọn chị. Lúc đầu chị còn tưởng là sẽ đánh nhau với bọn họ. Ai ngờ người của giám đốc Thẩm xuất hiện, dẫn ông chủ đó đi. Mọi chuyện đến đó thì kết thúc. Thẩm Thanh Lan hỏi lại. Chị nói là giám đốc Thẩm đích thân đến đây dẫn người đi. Đúng vậy, giám đốc Thẩm còn ra trấn, an tinh thần của người trong trấn, cậu ấy thật tốt. Sau này nếu ai gả được cho người đàn ông như giám đốc Thẩm thì thật là có phúc. Chị Hứa vừa cười vừa nói. Nghe người khác khen ngợi anh trai mình, Thẩm Thanh Lan thấy vô cùng vui vẻ. Em gái à, hiện giờ hai em đến hơi sớm, chờ mấy tháng nữa, dâu tây trong nhà kính sẽ chín, chắc hẳn trên đường đến đây hai em đã nhìn thấy rồi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Chính là mấy cái nhà kính lợp ni lông trắng đó hả chị? Đúng rồi, trong đó có mấy giống dâu tây, bây giờ còn chưa đến mùa thu hoạch, nếu lần sau hai em đến thì có thể tự đi hái. Chị Hứa lại kể thêm những thay đổi ở đây cho Thẩm Thanh Lan nghe. Thấy thời gian đã không còn sớm mới chịu đứng dậy dọn dẹp bàn. Phó Hành Giật đưa tiền, nhưng chị ấy không chịu nhận. Thế là nhân lúc chị ấy vào bếp rửa chén, anh đã để tiền lên bàn, rồi dẫn Thẩm Thanh Lan đi ngay. Trên đường về, Thẩm Thanh Lan tay trong tay cùng Phó Hành Giật. Cô nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, nhỏ giọng nói. Thật ra sống trong thị trấn cũng rất tốt. Anh nói đúng không, Phó Hành Giật? Mỗi ngày đều củi gạo dầu muối, đó mới là hạnh phúc giản đơn. Em thích hả? Phó Hành Giật hỏi, Thẩm Thanh Lan gật đầu. Cô thật sự rất thích sống đơn giản như vậy, mặc dù cuộc sống bây giờ của cô cũng rất tốt. Nếu em thích, vậy chờ sau này anh về hưu, chúng ta sẽ đến sống trong một thị trấn giống như vậy. Mỗi ngày đều trôi qua như ngưu lang trúc nữ, mặt trời mọc thì đi làm, đến mặt trời lặn thì nghỉ. Thẩm Thanh Lan hình dung ra cảnh tượng đó, không nhịn được bật cười. Anh biết làm ruộng? Không biết thì học. Phó Hành Giật nói rồi nắm chặt tay Thẩm Thanh Lan. Ngoài trời tuyết đang rơi, Thẩm Thanh Lan không thích che ô. Phó Hành Giật sợ cô lạnh nên không dám đi dạo bên ngoài lâu, nên dẫn cô về khu nghỉ mát suối nước nóng ngay. Thẩm Thanh Lan đứng bên cạnh cửa sổ nhìn tuyết rơi càng ngày càng lớn, rồi xoay người nói với Phó Hành Giật. Chờ tuyết rơi nhiều hơn nữa thì chúng ta có thể đắp người tuyết rồi. Phó Hành Giật nghe vậy không nhịn được cười khẽ, vì anh thấy Thẩm Thanh Lan giống như trẻ con. Thẩm Thanh Lan nói xong cũng cười theo. Buổi tối, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật thay quần áo xong, đi tới suối nước nóng được chuẩn bị riêng cho họ. Ban đầu suối nước nóng ở đây chính là mấy cái hồ lớn. Sau khi Thẩm Quân Dục xem xét thì chia thành nhiều bể suối nước nóng dành cho hai người, do vậy liền có nhiều không gian riêng tư hơn. Thẩm Thanh Lan ngồi bên cạnh suối nước nóng, cũng không xuống tắm ngay mà dùng chân thử độ ấm trước. Nhiệt độ nước ở đây không cao lắm, cô từ từ trượt xuống, ngâm cả người dưới nước. Nước ấm khiến cả người khoan khoái thoải mái. Thẩm Thanh Lan nhịn không được, nhắm mắt lại như một con mèo lười biếng. Phó Hành Giật ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Lan, tay dựa lên hai bờ. Cô dựa vào anh hưởng thụ cảm giác được xoa bóp vai. Anh xoa bóp với lực rất vừa phải nên rất thoải mái. Cô cảm thấy hơi buồn ngủ, nhưng còn chưa được bao lâu, cô liền mở tròn mắt im lặng nhìn anh. Phó Hành Giật tỏ vẻ vô tội, giống như đang nói chuyện này không liên quan đến anh. Thẩm Thanh Lan muốn rời khỏi người anh, nhưng lại bị giữ chặt bả vai. Không đợi cô hồi hồn, một nụ hôn đã rơi xuống môi, trên cổ rồi trên vai cô. Bàn tay to của Phó Hành Giật bao trùm bé thỏ trắng của cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Hình như lớn hơn một chút rồi. Thẩm Thanh Lan lườm anh, đổi lại là đôi mắt sâu thẳm của anh. Vừa mới ôm hôn được một lúc lâu, cộng với hơi nước trong suối nước nóng khiến mặt Thẩm Thanh Lan đỏ ửng. Cô trừng mắt như thế, chẳng những không có chút uy hiếp mà còn có vẻ hờn dỗi đáng yêu. Phó Hành Giật chỉ cảm thấy cơ thể mình như nóng lên. Anh bế Thẩm Thanh Lan đi về giường, cô vỗ vỗ lên vai anh. Phó Hành Giật, con. Phó Hành Giật cúi đầu hôn lên môi cô. Anh đã hỏi bác sĩ nói sau 3 tháng là có thể rồi, chỉ cần động tác không quá mạnh là được. Anh hỏi bác sĩ khi nào chứ? Thẩm Thanh Lan thắc mắc, chợt nhớ tới hôm đi bệnh viện anh có nói chuyện muốn hỏi bác sĩ, chắc không phải là hỏi chuyện này đấy chứ. Sắc mặt của cô lập tức đỏ bừng. Phó Hành Giật nhẹ nhàng đặt Thẩm Thanh Lan lên giường, sau đó cũng đi lên giường, rồi cúi đầu hôn lên môi cô. Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao, đôi mắt Thẩm Thanh Lan dần mơ màng, trong đầu chỉ còn giữ lại một chút lý trí, nói một câu ở bước cuối cùng. Để em. Phó Hành Giật nhướng mày, vô cùng bằng lòng mà thỏa mãn yêu cầu của bà xã đại nhân. Anh nằm ngửa trên giường, tỏ vẻ em muốn làm gì thì làm. Sáng sớm hôm sau, lúc Thẩm Thanh Lan thức dậy thì liền trông thấy đôi mắt thỏa mãn của Phó Hành Giật. Thấy cô xấu hổ, anh mỉm cười, thì thầm vào tai cô. Vợ, em phải hiểu cảm giác của một con sói già bị bỏ đói mấy tháng, gặp được miếng thịt tươi ngon. Thẩm Thanh Lan cười ha ha, anh đã chịu nhận mình già hơn em rồi à? Phó Hành Giật bật cười. Đàn ông lớn tuổi mới tốt, đàn ông lớn tuổi biết thương em. Anh nói vô cùng tự nhiên. Thẩm Thanh Lan cảm thấy buồn cười, nhưng không phản bác lời anh nói. Cùng anh nằm trên giường, hiếm được một lần thức dậy trễ. Ở khu nghỉ mát suối nước nóng, tâm trạng Thẩm Thanh Lan vô cùng tốt. Trên khuôn mặt lúc nào cũng hiện lên nụ cười, nhưng khi nhìn thấy một người nào đó thì nụ cười liền biến mất. Cô Thẩm, trùng hợp quá, thì ra cô và anh Phó cũng ở đây. Catherine vui vẻ nói. Thẩm Thanh Lan cười như không cười, nói. Dường như cô Catherine rất có duyên với chúng tôi nhỉ, đi tới đâu cũng gặp được. Catherine cười giả lả, vờ như không nghe thấy lời mỉa mai của cô. Tôi cũng không ngờ lại có duyên với hai người thế, nếu đã gặp thì đi cùng nhau chứ. Thẩm Thanh Lan chưa kịp nói thì Phó Hành Giật đã lên tiếng. Không cần, hôm nay chúng tôi phải về rồi, chúc cô Catherine chơi vui vẻ. Catherine nghe vậy, nụ cười liền cứng đờ. Hai người phải đi rồi. Đương nhiên, chúng tôi cũng ở đây mấy ngày, cũng đến lúc phải về rồi. Phó Hành Giật rất thản nhiên mà trả lời. Trong lòng Catherine vô cùng tức giận, ngay cả cười cũng không nổi. Nhưng còn chưa đợi cô ta nói gì thì Phó Hành Giật đã nắm tay Thẩm Thanh Lan đi trước. Catherine tức giận đến mức dậm chân đùng đùng. Anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Thẩm Thanh Lan ghẹo Phó Hành Giật. Mỹ nữ nhà người ta vất vả để đuổi theo tận đây, kết quả người này ngay cả một nụ cười cũng không cho, đã tiễn người ta đi luôn. Phó Hành Giật bật cười nhìn cô. Anh thì lại đang thắc mắc, Không biết em trở nên phóng khoáng như vậy từ khi nào thế? Thẩm Thanh Lan buông tay. Em trước giờ vẫn rất rộng lượng mà. Không giống như người nào đó. Hở chút là nổi máu ghen. Giấm trong nhà đều bị anh uống hết rồi. Phó Hành Giật cúi đầu, cắn một cái vào môi Thẩm Thanh Lan để trừng phạt. Còn nói lung tung nữa, để xem lúc về anh có dạy dỗ em không? Thẩm Thanh Lan mỉm cười dịu dàng hỏi. Anh nỡ sao? Ừ, anh đúng là không nỡ. Hài lòng chưa? Phó Hành Giật tức giận. Hai người về đến phòng liền dọn dẹp mọi thứ rồi đi ngay. Caterline còn tưởng rằng Phó Hành Giật chỉ nói đùa thôi. Cô ta định bớt giận một chút sẽ đi tìm bọn họ. Kết quả tìm một vòng cũng không thấy. Hỏi nhân viên phục vụ mới biết bọn họ đã trả phòng rồi. Cô ta tức giận đến mức mặt mày xanh mét rồi vất tay áo bỏ đi. Trở về thủ đô, Thẩm Thanh Lan mới vừa đến nơi, còn chưa ngồi ấm chỗ đã nhận được điện thoại của Dani. Thanh Lan, xảy ra chuyện rồi.